Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Thu Quỳnh xin mến chào tất cả quý khán thính giả đang cùng nhau theo dõi và lắng nghe trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Thu Quỳnh rất vui khi lại được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chuyên mục phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay. Quý vị thân mến, trong chuyên mục phát sóng kỳ này, tiếp tục những diễn biến của bộ truyện Tình Đời được viết bởi tác giả Hà Uyên. Thu Quỳnh và ekip của Đình Tùng Voi sẽ gửi đến cho quý vị tập 3 và cũng là tập truyện cuối cùng của bộ truyện này. Ngay bây giờ, xin mời quý vị hãy cùng với Thu Quỳnh chú ý theo dõi và đón nghe để không bỏ lỡ những tình tiết hấp dẫn của tập truyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Bà lập tức phàn nàn không cần đợi thêm. Con à, mẹ quá thất vọng. Người mà con thích lại là kẻ thứ ba, xen vào hôn nhân của người khác. Cô ta còn đang hống hách thái độ với mẹ đây. Từ Thi đưa mắt nhìn vào màn hình điện thoại, hiển thị cái tên thần thiết. Bà bật loa ngoài nên khi Lâm Dương cất tiếng, cô đã ngay tức khắc nhận ra anh. Mẹ Lâm Dương dúi điện thoại tới bên miệng cô, sổ sàng ra lệnh. Đây, cô nói đi. Con tôi năm nay cũng đã hơn 30 tuổi đây. Không phải khi nãy cô mạnh miệng muốn hiến thân cho con tôi lắm sao? Nói cho tôi biết, người không có đạo đức như cô đừng có hòng bước chân vào nhà tôi nhé. Mục đích của bà rất rõ ràng. Bà muốn dùng cách này để nói cho con trai bà biết bà sẽ không chấp nhận cô là con dâu. Từ Thi lúc này không còn tâm trạng để suy nghĩ. Cô bối rối bởi vì biết người con trai bị đầu độc do tiểu thuyết của mình. Theo lời người phụ nữ này nói, không ngờ lại chính là Lâm Dương. Anh ta ấy vậy mà lại đọc tiểu thuyết của cô sao? Còn tìm tới cô? Bảo sao, ngay từ lần đầu tiên gặp anh ta, cô đã cảm thấy ánh mắt và hành động của anh ta đối với mình rất khác biệt. Bình thường nếu có người đọc truyện và gửi bình luận, ủng hộ, dù tốt hay xấu, cô cũng sẽ rất vui. Nhưng nếu thực sự để người xung quanh cô đọc và biết được đó là những dòng cô viết về cô cảm thấy hoảng sợ, mất an, bởi vì đã bị nhìn thấu tâm can. Con chữ là điểm yếu bị vạch trần, cô phải làm sao đây? Phải mất một lúc, cô mới đủ bình tĩnh để lên tiếng. Lâm Dương, anh đã nói gì với mẹ của mình để bà ấy tìm tới tôi? Tôi có rất nhiều việc nên không thể nhận hết phiền phức từ anh rồi tới gia đình của anh. Lâm Dương từ đầu dây bên kia nói với giọng hốt hoảng, nhưng cô đã thẳng tay tắt máy thay bà. Cô nói với mẹ của anh. Bác gái, bác cứ yên tâm. Chỉ cần con trai bác chưa có vợ thì tuyệt nhiên không phải là gu của cháu đâu. Bác vừa lòng rồi chứ? Mẹ Dương ngớ ra khi nhận phải phản ứng xéo sắc của cô. Cô dùng giọng nghiêm túc để nói. Cho dù cháu là người như thế nào thì bác cũng chỉ cần quan tâm tới nội dung thôi. Tại sao bác lại sỉ nhục giá trị nhân đạo mà cháu cố gắng tạo ra khi bác đọc? Bác có thực sự dùng lòng mình để suy ngẫm không? Cô nói xong những lời ấy, cũng không đợi câu trả lời mà dứt khoát thu tay mình lại, hùng hổ rời đi. Bóng lưng cô khiến người ta cảm thấy cô kiêu ngạo đến đáng ghét. Nhưng chỉ có mình cô biết lúc này cảm xúc của mình đang tồi tệ đến cỡ nào. Cô muốn bỏ chạy. Muốn bỏ chạy bởi vì những điều mình mới phát hiện ra. Trải qua nhiều ngày liên tiếp, Trần Khang không tới nhà cô. Anh nhắn cho cô rằng phải ở nhà xử lý chút việc. Và song song nhiều ngày đó, Lâm Dương ngày nào cũng tìm tới cô. Từ Thi không gặp anh ta. Anh ta trực tiếp đợi ở bên ngoài cả một đêm. Nhắn tin xin lỗi cô không trả lời. Gọi điện thoại cô không nghe máy. Cô cho rằng mình đã nói hết những lời cần nói. Người đàn ông đó vẫn nên biết điều mà tự rời đi. Hơn hết là cô lo sợ nội tâm mình che giấu bấy lâu nay bị vạch trần trước anh ta nhiều hơn nên mới không dám đối mặt. Và cô cũng đã đánh giá thấp sự kiên nhẫn của Lâm Dương. Thôi cô mặc kệ, bỏ Lâm Dương qua một bên. Nhắc tới Lâm Mỹ Hạnh, gần đây chị ta không hay xuất hiện trước mặt cô, còn thường xuyên nghỉ làm. Nếu có tới tòa soạn thì đa phần cô đều nghe Trần Trang My kể lại, chứ không giáp mặt nên không biết. Đến một hôm, Trần Trang My cả ngày không vào phòng cô tám chuyện ngẩn ngơ. Suốt thời gian vừa qua, ngày nào cô ta cũng xuất hiện, khiến cho cô có cảm giác quen thuộc. Nay không thấy thì cảm giác lạ lẫm. Cô mượn cớ ra ngoài đi pha cà phê, liếc liếc qua chỗ làm việc của Trần Trang My. Thấy cô ta mặt mày xụ xị không vui. Nhưng giờ mà cô đi qua đó hỏi thì có vẻ hơi mất hình tượng. Nhỡ cô ta nghĩ cô lo lắng cho cô ta thì sao? Thế là cô đành trở lại văn phòng làm việc của mình. Thà không làm rồi hối hận, còn hơn là làm sẽ bị mất mặt. Chỉ là lần này hình như Trần Trang My có chuyện thật, tận 2 ngày liền không tìm tới cô. Đến ngày thứ 3, cô nhân lúc có nhân viên vào nộp bản báo cáo công việc của tòa soạn khi làm việc với doanh nghiệp, thì nhờ nhân viên đó chuyển lời tới Trần Trang My, nhắc cô ta vào phòng trưởng phòng có việc. Trần Trang My mặt mày bí xị đi vào. Cô ta hỏi: "Chị tìm tôi có việc gì không?" Cô cũng kiếm cớ hỏi vài ba chuyện liên quan tới công việc, sau đó lại không nhịn được nữa mà vờ vịt tỏ ra vô tình hỏi tới: "Cô có chuyện gì sao?" Trần Trang My hơi gắt gỏng trả lời lại: "Tôi thì có chuyện gì chứ?" Cô hơi nhíu mày vẻ không vui. "Có thì nói có, không thì nói không. Ai làm gì mà đã xù lông lên với tôi?" Trần Trang My phiền muộn trong lòng nên cũng chẳng buồn cãi nhau với cô. "Nếu không có việc gì thì tôi đi trước đây." "Đợi đã." Từ Thi níu kéo cô ta ở lại. "Có phải chỗ anh họ cô xảy ra chuyện không?" Cô ta thở dài một hơi, muốn cấu kỉnh nhưng nhìn gương mặt lo lắng không yên của cô thì lại không nỡ. Sau cùng vẻ buông xuôi nói: "Chị muốn biết thì đi mà hỏi anh ấy." Trần Trang My dứt khoát đi ra ngoài, không quên giúp cô đóng sầm cửa. Từ Thi lại càng vì câu nói nửa vời của cô ta mà nghĩ ngợi. Giờ tan làm, cô nhận được tin nhắn từ số máy chính của Trần Khang. Bình thường anh không dùng điện thoại chính để nhắn tin cho cô. Đến khi chính thức không lo lắng, Lâm Mỹ Hạnh bắt quả tang nữa, cũng chỉ dùng máy phụ liên hệ với cô. Anh nói rằng nó chứa biết bao nhiêu kỷ niệm, hãy để nó trở thành điều đặc biệt, riêng của chúng ta. Hôm nay anh lại dùng số 9 nhắn tin cho cô, thì cô cảm thấy rất lạ. Tan làm, cô bắt xe tới đúng địa điểm mà anh gửi, nơi khách sạn mà cô và anh trước kia hay lui tới nhất, còn đặt đúng số phòng hai người hay dùng. Từ Thi giữ tâm trạng hồi hộp để đi lên, đứng bên ngoài nhấn chuông phòng. Rất nhanh cánh cửa đã được mở ra, nhìn tà áo tối màu lấp ló sau cánh cửa. Cô vừa bước vào bên trong, vừa dùng tông giọng vui vẻ nói: "Sao hôm nay lại hẹn em tới đây? Có phải muốn ôm lại chút kỷ niệm không? Dù sao nơi này cũng là nơi chúng ta lần đầu tiên ngủ với nhau." Vế sâu còn chưa nói hết, trước mặt đã là một bàn tiệc thịnh soạn. Cô wow lên một tiếng: "Là anh chuẩn bị sao?" Đáp lại cô chính là tiếng cánh cửa đóng sầm lại. Từ Thi khẽ giật mình quay lại. Bây giờ cô mới biết người mở cửa cho mình không phải là Trần Khang mà là Lâm Mỹ Hạnh. Sao lại là chị?" Thần sắc Lâm Mỹ Hạnh có chút nhợt nhạt, ánh mắt nhìn cô đằng đằng sát khí. "Tại sao không thể là tao?" "Bảo sao hôm nay Trần Khang lại dùng số máy chính gửi tin nhắn cho cô. Hóa ra là Lâm Mỹ Hạnh giở trò." Quên mất rằng hội thoại trong email đã bị chị ta đọc trộm. Có những tin riêng tư này của cô và Trần Khang thì hẳn chị ta đã lục từ email từ những năm trước. Cô khẽ nhếch đầu lông mày, khoanh tay trước ngực. "Cảm giác thế nào khi biết được những điều này? Nhìn chị nhợt nhạt như vậy, chắc là phải thức khuya để đọc hết lời mật ngọt của tôi và chồng chị đúng chứ?" Lâm Mỹ Hạnh nâng tay định tát cô, nhưng lần này cô đã kịp đỡ lại, đúng hơn là có dũng khí đỡ lại những cái đánh tàn bạo của người khác. Hất mạnh tay chị ta ra khiến chị ta đau đớn, loạng choạng. "Lâm Mỹ Hạnh, chị đừng có tưởng tôi là con chó của chị, nên chị thích đánh thế nào thì đánh." Lâm Mỹ Hạnh trừng mắt nhìn cô. "Vậy à, thế mà trước kia tao thấy mày cũng ra dáng một con chó cái đi phục tùng dưới chân tao lắm đấy." Trước kia chị em chân quý nhau như ruột thịt. Khi trở mặt, những điều đã làm trước đó lại trở thành ký ức kinh tởm nhất. Từ Thi nhìn chị ta. Lâm Mỹ Hạnh cười khinh khỉnh. Sao? Bây giờ giật được đồ của tao thì nghĩ mình cao quý hơn trước hả? Không đâu Từ Thi, sẽ không bao giờ có thể xóa sạch được sự hèn hạ của mày những năm qua. Xung quanh mày hôi mùi nhân cách thối nát lắm. Em à. Vậy thì sao? Những lời chị ta nói có thể ảnh hưởng tới lòng cô. Ngoài mặt cô lại càng cố tỏ ra mình là loại người đó. Chẳng phải bây giờ chồng chị sắp không còn là của chị nữa sao? Chồng chị sẽ trở thành chồng của tôi rồi đấy còn gì? Cô nhìn thẳng vào mắt Lâm Mỹ Hạnh. Nghe nói cha chị bị bác bỏ tù. Là con gái cưng của ông ta, sao giờ chị vẫn ở đây bày trò vớ vẩn mà không đi nghĩ cách cứu cha mình đi? À, hay là chị cho rằng Trần Khang sẽ lo cho nhà chị? Không có đâu. Cô thì thầm vào tai chị ta. Vì đó là món quà mà anh Khang dành cho tôi. Lâm Mỹ Hạnh, chị đừng có hy vọng. Gia đình chị hống hách bấy lâu nay, giờ thì hãy chờ chết đi. Còn khốn. Lâm Mỹ Hạnh đẩy mạnh người cô ra. Chị ta gằn lên. Mày sống bẩn như vậy không sợ bị quả báo sao? Cô trào phúng nhắc lại. Quả báo gì cơ? Nếu để nói về quả báo, cả đời này cô đã lãnh đủ. Đúng hơn chính là kiếp này sinh ra đã mang nghiệp nặng. Chưa bao giờ có được giây phút thực sự hạnh phúc. Thế đã đủ là quả báo hay chưa? Cô xấu xa nói. Ngược lại tôi còn tò mò không biết quả báo là gì. Nó có ngon hay không đấy? Lâm Mỹ Hạnh nhìn cô chầm chầm, đột nhiên nghĩ tới gì đó mà trong vẻ mặt chị ta bình tĩnh hơn. Từ trong túi của mình lấy ra chiếc điện thoại. Trên màn hình hiển thị vẫn đang ghi âm cuộc nói chuyện của hai người. Có thật không hả Từ Thi? Từ Thi khinh thường ra mặt. Một chiêu dùng mãi, nhàm chán. Quan trọng gì? Miễn là nó có thể làm cho mày khốn khổ. Lâm Mỹ Hạnh nhếch môi, tà ác và trừng quá khứ của cô. Có thực sự là mày không quan tâm tới chuyện xấu của mày bị phô diễn trước mặt mọi người, đặc biệt là mẹ của mày không? Trước đây, Từ Thi chỉ nói với chị ta cô rất thương mẹ. Mẹ mày vất vả nuôi mày cũng coi như đã khôn lớn. Hằng ngày bà ta không biết bao nhiêu trận đòn roi từ cha mày. Khổ như vậy chưa đủ. Để xem sẽ thế nào khi bà ta biết đứa con gái cưng của mình trở thành một con đĩ thối đi giật chồng người khác. Có khi nào mụ già đó sẽ sốc lên mà lên cơn đau tim rồi lăn đùng ra chết không? Mẹ luôn là điểm yếu của Từ Thi. Nghe nhắc về mẹ đã khiến cô bất an. Nay còn có người nguyền rủa mẹ chết đi. Từ Thi không thể chịu được. Cô đưa tay tát bốp vào mặt Lâm Mỹ Hạnh. Lâm Mỹ Hạnh cũng lao thẳng tới, tát lại cô. Hai người giật kéo tóc nhau. Đến khi cô đẩy được Lâm Mỹ Hạnh ra, chị ta mới chửi. Mày cay lắm hả con khốn? Lúc mày trần truồng trên giường của chồng tao, mày có từng nghĩ tới tao sẽ khổ đau thế nào hay không? Mày chỉ là một đứa tỉnh lẻ, tới đây không có quyền không có thế, nghèo hèn thấp kém là dám mơ chọi mâm son. Nếu tao là mẹ mày, sớm biết đẻ mày ra như thế, tao bóp chết mày đi cho xong. Thứ mất dạy. Mẹ của chị ta đã điều tra ra sâu hơn về hoàn cảnh của Từ Thi. Biết được Từ Thi sinh ra trong một gia đình không hạnh phúc thì càng bất mãn. Tại sao người sinh ra trong cái khó lại có cơ hội phát triển, lại không ngừng cố gắng phát triển? Tại sao để bản thân suy đồi đạo đức như vậy? Chẳng phải người ta vẫn hay nói hoàn cảnh khó khăn sẽ tạo nên con người sâu sắc, thấu đáo ư? Tại sao Từ Thi lại ngược lại với điều ấy? Tình cảm chị em thân thiết bao nhiêu năm, chị ta ngoài việc thất vọng khi bị phản bội thì vô cùng thống khổ. Từ Thi tóc tai đã có phần rối tung lên, đôi mắt cô đỏ ửng. Cô lùi về phía sau vài bước, vừa tiện với tay kéo chiếc ghế phía bàn tiệc ngồi xuống. Lúc này mới thấy trên bàn ăn rõ ràng là món bít tết sống chảy đầy máu. Nó khiến cô liên tưởng tới món thịt người. Rời mắt đi, kiềm chế cảm giác ghê tởm, cô nhìn Lâm Mỹ Hạnh nói. Chị tưởng tôi muốn sống trên cõi đời này lắm sao? Người sống trong giàu sang sung sướng như chị làm sao hiểu được chứ? Từ khi sinh ra, từ khi có nhận thức, chị đã bao giờ nếm trải cảm giác đau khổ ngày qua ngày, bị hành hạ đến thân tàn ma dại chưa? Cái sai của chị chính là khoe với tôi hạnh phúc của mình, Từ nhỏ tới giờ tôi chưa bao giờ có nỗi hạnh phúc trọn vẹn. Xem chị còn suốt ngày khoe khoang, ép người ta phải nghe. Chị nghĩ tôi vui vẻ lắm sao? Lâm Mỹ Hạnh mở miệng. Cô đã chặn trước. Ồ, chị định nói là lúc đó tôi tỏ ra nhiệt tình vui vẻ, nên chị mới không nhận ra sự chán ghét của tôi sao? Cũng chỉ vì những người như chị, những con người tự cho mình là giỏi giang, đứng trên người khác, không biết thấu hiểu người khác, thì chị mới khiến một con người như tôi hằng ngày phải vác trên mình bộ mặt giả tạo để sinh tồn. Tôi cũng muốn bị bóp chết từ khi sinh ra chứ, để không phải trải qua những điều tồi tệ của thế giới này. Trên đời này, ai cũng có hạnh phúc. Tại sao chỉ mình cô không có? Tại sao chỉ một mình cô phải chìm đắm trong cảm giác hận thù với người cha kia? Tại sao cô không có nổi cho mình một ngày tinh thần thảnh thơi? Lâm Mỹ Hạnh đỏ rực mắt nhìn cô. Vậy là mày chuyển hết bất mãn lên người tao đấy sao? Từ Thi, thần kinh của mày có vấn đề đấy. Thế giới có hàng tỷ người, có đủ các loại số phận khác nhau. Nhìn lên không bằng ai, nhìn xuống thì đầy người không bằng mình. Nếu cứ so sánh, ghen tị và đố kỵ thì cả đời này không thể nào dứt ra khỏi đau khổ. Từ Thi hít sâu một hơi, lấy lại tâm trạng. Cô đứng lên khỏi ghế, miệng cười khẩy. Ừ, nói thần kinh của tôi có vấn đề, chị cũng nên xem lại thần kinh của mình đi. Tính tình nóng lạnh thất thường, chẳng qua có chút già thế đỡ lại, nên Trần Khang anh ấy mới lấy chị. Nếu không chị nghĩ, người như chị có ai yêu nổi không? Đã không được tính cách, trên giường còn như con cá chết, khiến đàn ông người ta chán ghét. Bị chọc vào điểm tự tôn, Lâm Mỹ Hạnh tự ái, phát độ. Mày câm đi, còn điếm. Trong đầu mày và lũ đàn ông khốn đó, chỉ nghĩ tới loại chuyện dâm ô đó thì đừng nghĩ, những người khác cũng như thế. Vả lại, đừng tưởng tao không tra ra được, mày từng qua lại với rất nhiều đàn ông đã có vợ. Chị ta đột nhiên nhìn đồng hồ treo tay rồi nói. Hay lắm, Trần Khang anh ta cũng sắp tới đây. Tao sẽ nói cho anh ta biết mày chính là loại đàn bà như thế nào. Nhân cách rẻ tiền, đáng để so với tao chắc. Tao đã chấp nhận tha thứ cho Trần Khang, nhưng không ngờ anh ta lại vì cái loại đàn bà như mày sẵn sàng đưa ra tờ giấy ly hôn, báo hại con tao tới mức không có cha. Trước kia tao ngu ngốc không nhìn ra. Hóa ra anh ta cũng chỉ lợi dụng nhà tao để nâng cao địa vị thôi. Nhưng giờ anh ta đã khốn nạn như thế, còn tàn nhẫn giăng bẫy tao với tên đàn ông khác, để khi ly hôn giành được quyền nuôi con, vừa có tiếng tăm, vừa có miếng lợi ích. Anh ta nghĩ Lâm Mỹ Hạnh này ngu ngốc đến thế sao? Chị ta tới gần cô. Tao đã không có hạnh phúc thì hai người chúng mày đừng mong yên ổn với tao. Từ Thi nhất thời ngỡ ngàng, chuyện Lâm Mỹ Hạnh với đàn ông là sao? Chưa kịp cô nói thêm điều gì, chị ta tiếp tục. Trần Khang quả thực yêu mày tới mất trí, sẵn sàng vì mày mà tính kế, lấy đi cuộn băng ghi hình chúng mày trên giường từ chỗ tao. Nhưng mà anh ta nào biết, tao đã sao chép nó ra thành rất nhiều bản. Sau ngày hôm nay, tao chắc chắn sẽ cho mày và anh ta sáng nhất mạng xã hội đấy. Thế nào nhỉ? Trần Khang vừa yên vị trên ghế lãnh đạo không lâu, lại bị lộ clip. Vậy cũng đủ làm cho giới chính trị hả hê. Nhưng mày đừng có vội lo cho anh ta. Một con điếm giật chồng người khác, mày nên lo nghĩ. Khi những bà vợ bị mày ve vãn chồng, sẽ làm gì mày đi? Tiếng cười của Lâm Mỹ Hạnh thật chói tai. Trong mắt Từ Thi xuất hiện tia hận sâu sắc. Cô bị Lâm Mỹ Hạnh chọc cho tức điên, mà lao đến đánh nhau với chị ta một lần nữa. Trong lúc ấy, cũng giật văng đi chiếc điện thoại ghi âm cuộc trò chuyện, đập mạnh nó xuống đất. Chiếc điện thoại vỡ nát. Lâm Mỹ Hạnh nổi đóa, giật ngược tóc cô về phía sau, bàn tay tát vào mặt cô không thương tiếc. Con chó, mày chết đi! Đúng lúc này, cửa phòng khách sạn mở phang ra. Trần Khang đem theo làn gió lạnh xuất hiện. Giây phút nhìn thấy một màn hỗn loạn và Từ Thi đang bị Lâm Mỹ Hạnh đánh tạ tơi, anh ta đã tức điên lên. Cơn giận tới đỉnh điểm, anh ta lao tới. Lâm Mỹ Hạnh, cô phát điên gì thế? Lâm Mỹ Hạnh bị Trần Khang thô bạo, gạt phăng tay ra, Một tay kia chị ta vẫn nắm chặt tóc cô, điên cuồng gào lên. Anh tới rồi hả? Quả nhiên là chốn quen thuộc của các người. Có cả khóa phòng thì hẳn là quan hệ với chủ khách sạn cũng tốt. Mà anh tới đúng lúc đấy. Tiện thể tôi đang định nói cho anh biết. Người mà anh yêu, anh biết chưa? Chuyện của ta đã ngủ. Chát. Trần Khang tát Lâm Mỹ Hạnh khi chị ta cố không chịu buông Từ Thi ra. Lâm Mỹ Hạnh một mặt bất ngờ, một mặt không kịp chuẩn bị đã ngã sấp ra bàn. Chị ta đau điếng, ôm bên má bị tát. Ánh mắt nhìn Trần Khang vẻ không thể tin nổi. Trần Khang, anh vậy mà đánh tôi sao? Đôi mắt đỏ ngầu nhanh chóng xuất hiện làn nước. Nước mắt thì nhầu chảy xuống. Bao nhiêu năm nay anh chưa từng thô bạo, nhưng bây giờ lại vì con khốn đó mà tàn nhẫn đánh tôi. Tôi là vợ chung chăn gối của anh bao năm qua. Tôi còn là mẹ của con trai anh đấy. Anh có còn là người nữa không hả Trần Khang? Trần Khang không quan tâm Lâm Mỹ Hạnh nói gì. Anh vội vàng ôm đỡ Từ Thi đang loạng choạng đứng cẩn thận lại. Tóc tai cô rối tung, quần áo xộc xệch, gương mặt bị đánh tới đỏ ửng. Khi nhìn thấy anh, cô đã rưng rưng hai hàng nước mắt. Không phải cô cố ý làm màu cho anh xem, mà là cô thực sự cảm thấy xúc động khi anh xuất hiện ở đây. Đau lắm sao? Trần Khang nhẹ giọng hỏi cô. Từ Thi gật đầu rồi lại lắc đầu, cô vừa khóc vừa nói. Có anh tới, em không cảm thấy đau nữa. Anh ôm chặt lấy cô vào lòng, một bên lạnh lùng nhìn Lâm Mỹ Hạnh đang hét lên ầm ĩ. Tôi ngoại tình, cô cũng đã ngoại tình với đàn ông khác. Bây giờ còn la làng ầm ĩ làm gì? Khôn hồn thì ký đơn ly hôn cho tôi. Nếu không đừng trách tôi tàn nhẫn. Lâm Mỹ Hạnh thét vào mặt anh ta. Cầm miệng đi. Lâm Mỹ Hạnh tôi cho dù có bị phản bội thì nhân cách cũng không bao giờ thối nát như các người. Đừng tưởng tôi không biết tên đàn ông đó là do anh gọi tới. Anh sai hắn chụp mấy bức ảnh, sai hắn quay vài cái video thì sao? Anh dám đăng tôi cũng sẽ đăng của anh, để xem ai mất nhiều hơn ai. Anh đã lợi dụng nhà tôi thì cũng thôi đi. Lại còn ăn cháo đá bát, hại cha tôi phải vào nhà giam. Hại đời tôi thế này, bây giờ định giở trò để cướp con trai khỏi tay tôi. Anh xem những điều đó chưa đủ tàn nhẫn hay sao? Hay là phải cầm dao đâm vào trái tim tôi tới chết thì mới gọi là tàn nhẫn? Tôi đã làm gì sai mà anh đối với tôi như thế? Trần Khang không hề đáp lại lời chất vấn của Lâm Mỹ Hạnh. Từ Thi nhìn anh, thực ra cô cũng tò mò chuyện của Lâm Mỹ Hạnh. Có phải anh làm như những gì chị ta nói hay không? Anh lại khẽ khàng vỗ lưng cô, thản nhiên nói ra mấy chữ. Đừng có nghe cô ta nói bừa. Việc anh không thừa nhận, cùng với câu nói đó, đã hoàn toàn đẩy Lâm Mỹ Hạnh vào tuyệt vọng cùng cực. Nhìn Trần Khang, ôm Từ Thi quay người đi. Chị ta đã lao tới, nhưng bị anh mạnh tay đẩy ngã vào thành bàn tiệc. Ánh mắt và phải còn dao sắc nhọn trên bàn dùng để cắt bít tết. Chị ta cố ý chuẩn bị. Chị ta điên rồi, chúng ta mau đi thôi. Cô nhìn Lâm Mỹ Hạnh, biết càng ở lại thì tình hình càng tệ hơn, nên kéo tay Trần Khang đi nhanh. Trần Khang! Lúc ra đến gần cửa, nghe tiếng gọi, cả hai người cùng lúc quay lại. Một vật thể lao thẳng đến người Trần Khang. Anh buông cánh tay đang ôm Từ Thi, khẽ đẩy cô ra để đỡ lấy chân nến ba cây, đáp thẳng xuống người mình. Nến đã được châm trước đó, dù lửa nhanh chóng tắt, nhưng tàn nến vẫn còn nóng bỏng, khiến tay anh bị bỏng một phần khá nặng. Nhưng đó không phải vấn đề, đây là thứ mà Lâm Mỹ Hạnh dùng để đánh lạc hướng anh. Lâm Mỹ Hạnh phát điên, hai mắt trợn to để lộ ra phần nửa lồng trắng, lao về phía Từ Thi với con dao sắc. Từ Thi nhất thời loạng choạng, vô thức dùng tay để đỡ. Cơn đau và máu nhanh chóng ứa ra. Lâm Mỹ Hạnh điên lên, sức lực cũng lớn, chị ta liên tục hướng mũi dao về phía cô, muốn đâm cô đến chết. Cô lùi ra phía sau, lưng đập mạnh vào bức tường. Ngay khi cô cho rằng Lâm Mỹ Hạnh sẽ chém thẳng nhát dao đó vào tim mình, thì một cánh tay mạnh bạo vươn ra trực tiếp đỡ lấy nhát dao. Từ Thi mở to hai mắt đầy sợ hãi nhìn cánh tay đàn ông đã bị ghim chiếc dao. Trần Khang mặc áo vest đen, nhưng cô có thể nhìn rõ chất dịch màu đỏ đang tràn trên khắp bàn tay anh. Đầu mày anh chặt lại, tay còn lại dùng sức hất văng Lâm Mỹ Hạnh ra xa. Ánh mắt anh dừng lại trên chiếc dao đâm ở cánh tay. Dây sầu không chần chừ dùng sức rút mạnh con dao ném xuống đất. Anh ơi! Từ Thi lo lắng ôm đỡ lấy anh. Anh nhìn Lâm Mỹ Hạnh đang ngã nhào dưới đất, cái nhìn lạnh đến thấu xương. Lâm Mỹ Hạnh, cô muốn chết sao? Lâm Mỹ Hạnh dường như vẫn đang trong cơn điên. Khi nhìn thấy chồng mình sẵn sàng vì người đàn bà khác đỡ nhát dao, chị ta lại một lần nữa nhặt con dao đã bị dính máu của Trần Khang vứt xuống đất, điên cuồng lao về phía hai người. Khi nãy chị ta muốn giết Từ Thi, nhưng lúc này khi đau khổ lên tận não, chị ta muốn rạch nát trái tim người chồng nhẫn tâm kia, xem bên trong tim anh ta là gì, tại sao lại làm chị ta khổ sở như thế. Một bên bị bỏng, một bên bị đâm vào khiến cho Trần Khang trở nên chật vật. Khi chống đỡ sức tấn công của Lâm Mỹ Hạnh đang phát điên, thành ra khó khăn hơn. Bên cạnh Từ Thi muốn ngăn cản chị ta, cũng đã bị chị ta xoẹt qua một phát. Máu ở bắp tay ứa ra. Trần Khang hoảng hốt hô lên. Em mau tránh đi. Trong lúc này anh vẫn còn lo lắng cho cô. Từ Thi bối rối, hai chân buông xuống, không biết nên làm như thế nào. Vài lần cô tiến tới chỉ càng làm cho Trần Khang phân tâm lo cho cô. Vào giây phút anh bắt được cánh tay của Lâm Mỹ Hạnh, cô ta thuận thế đạp mạnh vào bụng Từ Thi một cái, khiến cô ngã nhào xuống đất. Lúc trợt nhịp vì lo lắng cho cô, Trần Khang đã nghĩ có lẽ Lâm Mỹ Hạnh chỉ đang làm càn nhằm muốn anh quan tâm tới cô ta. Anh hiểu cô ta mà, cô ta chắc chắn sẽ không đỡ xuống tay. Nhưng đó là Lâm Mỹ Hạnh lúc bình thường, còn giờ trước mặt anh chính là một người đàn bà bị dồn đến đường cùng. Rụt, con dao sắc nhọn vẫn hạ xuống, âm thanh rõ mồn một trở thành hồi chuông báo của địa ngục. Trần Khang! Từ Thi hét lên trong vô vọng, tiếng hét khàn đặc như sắp mất giọng. Từ Thi có chết cũng không tin Lâm Mỹ Hạnh như thế mà đã đâm thẳng chiếc dao vào ngực trái của anh. Cô bò dậy, bất chấp lao đến phía Lâm Mỹ Hạnh vẫn đang điên cuồng. Đồ điên, mau buông tay ra, mau buông anh ấy ra. Trần Khang trợn trừng hai mắt, ý thức dần trở nên mơ hồ. Anh nắm chặt lấy chiếc dao, không để Lâm Mỹ Hạnh rút nó ra, vì sợ rằng cô ta sẽ tiếp tục làm hại Từ Thi. Nhưng cũng vì thế, con dao càng đâm sâu hơn vào ngực trái của anh. Đôi mắt trắng dạ, làn môi khô khốc, anh dùng chút sức lực cuối cùng để hướng về phía cô. Em mau chạy đi. Đôi mắt Từ Thi đẫm lệ, cô dùng hết sức lực của mình đẩy mạnh Lâm Mỹ Hạnh ra. Bên ngoài, bảo vệ của khách sạn nghe tin từ đâu chạy tới, nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn cũng bị dọa sợ mất hồn. Có thêm bảo vệ tiến tới cùng khống chế chị ta mới không có cơ hội đâm chết cả đôi trai gái. Lâm Mỹ Hạnh bị bảo vệ đè rạp xuống đất, miệng chị ta hét ầm ĩ. Và rồi khi nhìn thấy Trần Khang đổ gục trong vòng tay Từ Thi, nhìn kỹ chị ta mới thấy mình thực sự đã thành công đâm vào tim anh ta. Không nghĩ điều đó dễ dàng tới thế. Trong lúc cảm xúc tăng cao, chị ta cũng chỉ muốn làm loạn một chút thôi mà. Giờ đây, khi mục đích cứa dao vào tim anh ta đã thành công, tại sao chị ta lại không hề cảm thấy vui? Lâm Mỹ Hạnh, chị ta không vui một chút nào cả. Mặt bị ép chặt dưới đất, nước mắt chảy xuống từng giọt, chị ta điên cuồng gào thét. Từ Thi một bên đỡ lấy anh, một bên run rẩy gọi cấp cứu. Nhưng cô sợ đến mức không nói thành lời, phải nhờ bảo vệ đang giữ Lâm Mỹ Hạnh báo hộ với bên cấp cứu. Cô ôm lấy anh trong vòng tay, cánh tay run rẩy sợ hãi, muốn gỡ chiếc dao đó ra khỏi tim anh, nhưng sao không thể làm được. Hai mắt cô nhòe đi, bàn tay chùi mạnh nước mắt của mình. Cô muốn nhìn thấy anh, người đàn ông đã giúp cô nắm bắt được một chút hạnh phúc hiếm hoi. Trần Khang, tại sao? Cô gào khóc. Trần Khang cố gắng nắm lấy tay cô. Trước khi mất đi hoàn toàn ý thức, cánh môi khô khốc khẽ nâng lên. Sống tốt. Anh yêu... Không kịp nữa, lời yêu dang dở, chút hơi thở cuối cùng. Bàn tay nắm lấy tay cô buồn xuôi, rơi thõng xuống đất. Trần Khang tàn nhẫn nắm chặt lấy đôi mắt. Bỏ lại thế giới, bỏ lại cô cùng với những hẹn ước giản đơn của hai người. Trần Khang, anh mau tỉnh lại đi, anh đừng như vậy mà Trần Khang. Từ Thi hoảng loạn đập đập vào má anh. Anh không hề có phản ứng gì khác. Cuối cùng cô bất lực kêu lên. Anh đã nói sẽ cho em một danh phận cơ mà. Anh ơi, tại sao lại như vậy? Tại sao thành ra như vậy? Tiếng thét xé lòng, vang vọng. Từ Thi ơi Từ Thi. Sau cùng tất cả cũng chỉ đổi lại được đau khổ mà thôi. Câu hỏi của Trần Trang My ấy, đến tận khi này, cô ta cuối cùng cũng đã có câu trả lời cho chính bản thân. Nhưng đâu nghĩ, để khiến cho một người ngộ ra, thì cái giá phải trả lại quá đắt như thế. Phòng cấp cứu sáng đèn, bên ngoài Từ Thi khóc như điên. Lâm Mỹ Hạnh đã bị cảnh sát bắt đi. Lúc này trên hành lang chỉ có cô và Lâm Dương đứng cách đó không xa, đang tựa vào tường. Tầm mắt anh tối sầm, bàn tay kẹp điếu thuốc không khi nào rời mắt khỏi Từ Thi. Trước đó, anh và Trần Khang vẫn đang cùng nhau ngồi trên bàn tiệc có nhiều vị khách quý. Hai người khắc khẩu, thâm sâu, mỉa mai nhau. Thế sau khi Trần Khang kiểm tra điện thoại, thần sắc đột nhiên biến đổi. Sau đó, anh ta kiếm lý do rời đi. Linh cảm không lành nên anh đã bám theo Trần Khang tới khách sạn đó. Có điều vì biết nơi này có ý nghĩa như thế nào. Với Từ Thi và anh ta, sợ rằng chính mình đi theo anh ta lên sẽ bắt gặp được điều không mong nhất nên anh đã đổ xe ở dưới để chờ. Hai người họ ở cùng với nhau, thời gian lâu như vậy. Vốn dĩ đã hiểu chuyện gì diễn ra. Từ lâu rồi cơ mà, tại sao trong lòng anh vẫn nhói đau như lúc ban đầu. Ngay khi anh dần mất kiên nhẫn, định lái xe rời đi, thì phía cảnh sát đột nhiên có biến. Một đoàn người vội vã khi người đàn ông trên người bê bết máu ra phía ngoài. Phía sau còn có Từ Thi vừa chạy theo vừa khóc lóc thảm thiết. Nhân lúc cứu thương chưa tới, anh lập tức lái xe đến chủ động trợ giúp. Trên đường tới đây, một bên anh lái xe, một bên nghe tiếng khóc thảm của Từ Thi và sắc mặt trắng bệch của người giúp đỡ. Nghe người kia vắn tắt kể chuyện, anh mới hiểu ra có chuyện gì đó. Con ơi! Đầu hành lang bệnh viện vang tới tiếng kêu khàn của người phụ nữ. Người đến là mẹ của Trần Khang. Hai người họ lao tới bên phòng cấp cứu. Trời ơi, con tôi xảy ra chuyện gì thế này? Mẹ Trần Khang khóc sưng cả mắt. Cũng may có chồng cùng đỡ, nếu không bà đã suy sụp, ngã quỵ xuống. Một lúc kêu gào không có kết quả, bà đã di dời sự chú ý sang chỗ Từ Thi. Lúc nhìn thấy cô, bà như phát điên, muốn lao đến tát rồi lại giật tóc. Con hồ ly tinh, tất cả là tại mày. Nếu không vì mày, con trai của tao sẽ không ra nông nổi như ngày hôm nay. Gia đình vợ chồng con tao đang yên ổn, sao mày lại xuất hiện chứ? Cái loại giật chồng người khác giống như mày nên biến mất khỏi thế gian. Khốn kiếp, tao đánh chết mày. Dù chồng bà có ngăn thì chỉ tính là làm màu. Ông cũng căm ghét cô không kém vợ mình. Lúc ấy, Từ Thi chỉ biết khóc. Cô liên tục nói, cháu sai rồi, cháu xin lỗi. Đáng lẽ cô không nên làm như thế. Đáng lẽ cô mới là người phải chết đi. Lâm Dương nhìn không nổi nữa. Anh bước nhanh tới, ngăn cản mẹ của Trần Khang. Bà nhìn thấy có người đàn ông khác thì càng thêm tức giận. Mày đã có tên đàn ông khác, tại sao vẫn bám riết lấy con tao? Mày có còn lương tâm hay không? Mày làm thế không cảm thấy xấu hổ với cha mẹ đã mang nặng đẻ đâu, sinh ra mày hay sao? Từ Thi đứng sau lưng Lâm Dương, anh đối diện với vợ chồng già kia, nói, cháu hiểu hai bác đang rất buồn, nhưng hai bác cũng nên nhìn nhận rõ sự việc. Người hại con trai hai bác không phải là cô ấy, mà là người hai bác gọi là con dâu đấy. Cậu im đi, cậu thì biết cái quái gì. Các người cùng một ruột với nhau, chắc chắn đê tiện giống như nhau. Thấy thái độ gay gắt của đối phương, Lâm Dương không muốn đôi co. Anh chắn trước mặt cô, mặc cho đôi vợ chồng phát điên. Từ Thi nhìn bóng lưng anh, đầu óc bắt đầu trở nên choáng váng. Sự vật xung quanh rung chuyển, thành nhiều bản. Cơ thể không vững, cô nhớ trước khi ngã xuống đất, cô đã cho rằng người trước mắt là Trần Khang và tất cả những gì vừa xảy ra chỉ như một giấc mơ. Nhưng một điều đã định sẵn, bác sĩ đã cố gắng hết sức. Giới chính trị náo loạn một phen vì tin tức lãnh đạo Trần Khang vừa mới thăng chức không lâu đã bị người vợ ra tay sát hại tàn nhẫn. Không ai biết chi tiết vụ việc, chỉ rõ người vợ đó đã ngoại tình với đàn ông. Sau khi bị chồng phát hiện thì nổi cơn điên, cầm dao đâm chết chồng mình. Có một vài tin vặt vãnh nói rằng cả hai vợ chồng nhà này đều không ăn chay chung thủy mà ngoại tình, suy đồi đạo đức. Tuy nhiên, vì bảo toàn hình ảnh của chính trị gia đã khuất, những tin tức xấu nhanh chóng bị xóa đi. Tòa án phán quyết Lâm Mỹ Hạnh tội danh cố ý giết người, hình phạt 15 năm tù giam, quyền nuôi dưỡng con trai chung sẽ thuộc về ông bà nội. Đám tang của Trần Khang được tổ chức vô cùng long trọng. Cha mẹ anh đau đớn trước quan tài của con trai. Khách khứa tới viếng đều bị cảnh tượng làm cho xúc động rơi nước mắt. Không ai nghĩ mọi chuyện sẽ biến thành như thế, không ai nghĩ Trần Khang sẽ chết. Mọi chuyện quá đổi đột ngột và nhanh chóng. Vốn dĩ, con trai lên chức cao, cha mẹ có thể an nhàn hưởng tuổi già. Vậy mà biến cố vẫn không buông tha cho người tài. Quá đau đớn. Thế nhưng tuyệt nhiên, những người ngoài kia sẽ không bao giờ biết tới hình bóng của người con gái là nguồn cơn của sự việc lần này. Cha mẹ Trần Khang không thể vạch trần con trai. Lâm Mỹ Hạnh không còn tiếng nói. Và chính cô lúc này cũng không thể lên tiếng, bởi vì hiện tại cô vẫn đang ở trong phòng bệnh, khóc khóc, cười cười, không còn minh mẫn. Phút trước, cô bám lấy cánh tay người phụ nữ, hớn hở cười nói. Mẹ ơi, người yêu con tên là Trần Khang, anh ấy giỏi lắm, anh ấy đẹp trai, giàu có, còn đối với con rất tốt nữa. Cô huyền thuyền kể cho mẹ nghe, xong lại nhìn thẳng vào bà, thì vẻ mặt ngây ngô, hơi sững lại. Mẹ, sao mẹ khóc? Có phải cha lại đánh mẹ nữa không? Mẹ đừng lo, con đã mua được nhà rồi. Mẹ con mình và anh Trần Khang sẽ cùng chung sống với nhau. Chúng ta sẽ cùng trải qua những tháng ngày hạnh phúc mẹ nhé. Mẹ cô lau đi giọt nước mắt, vỗ nhẹ bàn tay vào cô để an ủi. Được, chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc. Từ Thi cười hì hì, nhưng tức khắc, trong giây tiếp theo, đôi mắt đã ửng lên một làn nước mắt. Sau đó, nước mắt thi nhau ứa ra, chảy thành hàng dài trên gương mặt nhược sắc của cô. Cô phản ứng kịch liệt, hất tay bà ra. Mẹ nói dối, tất cả chỉ là lời nói dối. Mẹ sẽ không ở với con, mẹ không bao giờ ở với con. Mẹ ích kỷ, mẹ chỉ lo cho người đàn ông đó thôi. Mẹ không quan tâm tới con gì cả. Nghĩ gì không biết, đột nhiên cô đứng bật dậy trên giường bệnh, từ trên cao nhìn xuống. Sao hôm nay mẹ lại tới? Có phải người đàn ông đó lại muốn mẹ tới đây ép con về đúng không? Con không muốn, con không về đâu. Mẹ vội vàng giữ cô lại, như thế càng kích thích cô hơn. Đôi mắt Từ Thi hiện lên vẻ hoảng hốt. Cô chống đối bằng cách vùng vẫy, la hét. Lâm Dương luôn đứng bên ngoài cửa phòng bệnh. Lúc nghe tiếng hét thì biết Từ Thi đã tiếp tục phát bệnh. Anh vội vàng chạy vào hỗ trợ mẹ cô một tay. Từ Thi đôi mắt đỏ rực đậm nước, nhìn thấy anh, cô hét lớn. Người xấu đáng ghét, buông ra, buông ra, các người đều là một ruột với lão già đó, các người đều muốn bắt tôi đi. Ông ta chính là một con ác quỷ sắp chết đến nơi, muốn bắt tôi về để hầu hạ ông ta, cứu tôi. Có thêm sự giúp đỡ của bác sĩ, mãi tầm 10 phút sau, mấy người mới khống chế được Từ Thi. Bác sĩ tiêm cho cô một liều thuốc an thần, nhìn sắc mặt nặng nề của cô và Lâm Dương. Bác sĩ thở dài nói. Chuyện đã tới mức này, gia đình nên cân nhắc về đề nghị của tôi. Nếu không tình trạng cô ấy sẽ càng tệ hơn đấy. Nói rồi bác sĩ không muốn nán lại lâu hơn. Ông dẫn mấy y tá rời đi. Quá khứ đau khổ khiến tâm lý của Từ Thi vẫn luôn bất ổn. Nay đây, sự việc của Trần Khang làm bùng lên sự tổn thương trong não bộ của cô, khiến cô hoàn toàn mất đi kiểm soát. Nói thù thì là điên điên dại dại, bị thần kinh rồi đấy. Nói rõ ràng hơn thì do cơ thể trốn tránh và sợ hãi tột cùng, những sang chấn dẫn tới tổn thương và mắc bệnh tâm lý nặng. Bác sĩ kiến nghị gia đình đưa cô vào bệnh viện tâm thần, nhưng vì thương cho con nên mẹ cô vẫn chưa đưa ra quyết định. Mẹ cô ngồi tụp xuống ghế trong phòng bệnh, không ngừng giằn xé, tự trách bản thân. Tất cả là tại tôi mới khiến con gái trở nên như thế. Ông trời ơi, tại sao ông lại trừng phạt lên đầu con tôi? Tất cả là tại tôi cơ mà. Lâm Dương nhìn bà, anh thở dài nặng nề, nhận xét rằng bà thật giống như người mẹ trong cuốn sách đó. Dù có chút bất mãn thầy cho cô con gái, nhưng anh vẫn không nỡ tỏ thái độ. Dù sao bà cũng đã quá già. Trên đôi vai gầy của người phụ nữ nhận được một cái vỗ nhẹ an ủi, giọng chàng trai khe khẽ vang lên. Bác đừng tự trách chính mình. Bác là người em ấy thương nhất. Nếu sau khi em ấy bình tĩnh lại thì bác đau đớn như vậy, em ấy sẽ không vui đâu. Bà nhìn anh, từ trong ánh mắt của anh nhìn ra anh thật lòng lo cho con gái. Bà không kiềm chế được mà hỏi ra một điều vẫn luôn nghẹn ngào trong lòng mấy hôm nay. Cháu thương con gái của bác như thế, tại sao không đến gần với con bé, để con bé vướng vào người đàn ông đã có gia đình chứ? Vẻ mặt Lâm Dương hơi sững lại, cảm giác hụt hẫng dâng trào trong tâm trí. Một lúc sau, anh mới có thể tự diễu nói ra nỗi lòng của mình. Cháu thậm chí còn không có cơ hội để đến gần với em ấy. Đến hơn nửa đêm, tác dụng của thuốc an thần đã hết. Từ Thi nằm trên giường, từ từ mở mắt. Chào đón cô là một cơn đau nhói từ lồng ngực. Bàn tay phải ép chặt lấy ngực để cơn đau xuôi xuống. Lý trí ùa về, cô lại không ngừng rơi nước mắt. Trong màn đêm tối, nước mắt được che giấu đi, chỉ còn lại tiếng thuốc thít đôi lúc không thể khống chế nổi. Anh ơi! Nghe tiếng gọi, người trên ghế giật mình tưởng cô gọi anh, nhưng cô đã trở thành người quay lưng về phía anh. Tại sao chúng ta lại trở nên như thế? Tại sao anh nỡ bỏ em lại ở thế giới này chứ? Tiếng nỉ non vang lên khè khẽ, nhưng sức tàn phá lớn khiến trái tim người đàn ông đau nhói. Tại sao? Tại sao là câu hỏi mà ai cũng muốn có được câu trả lời. Chỉ đáng tiếc, người được hỏi không tồn tại, người tồn tại lại không muốn trả lời câu hỏi ấy. Từ Thi lúc này chỉ biết có mỗi mình cô. Cô không biết rằng vẫn luôn có người đàn ông cùng với cô trải qua cảm xúc tuyệt vọng nhất. Cho tới khi người đàn ông đó bước đến, trong đêm tối, mò mẫm nắm lấy bàn tay buốt giá của cô. Cả người cô cứng đờ. Cô biết người đó là ai, nhưng lại tự lừa dối chính bản thân, cố gắng ép mình nghĩ rằng đó là anh, nghĩ rằng đó là người đàn ông mà cô yêu nhất. Anh ơi, anh sẽ ở bên em cả đời này có phải không? Bàn tay người đàn ông khẽ run lên. Anh không trả lời. Cô òa khóc, từ trong đêm tối chồm dậy ôm chầm lấy anh. Trần Khang, đừng như vậy, em không muốn tin đâu. Tất cả những điều này chỉ là một giấc mộng thôi. Anh vẫn ở đây mà, có đúng không? Lâm Dương không muốn nhận mình là người khác. Nhưng dưới sức ép của cô, anh chỉ có thể an ủi cô bằng cách gật đầu. Ừ, anh vẫn ở đây. Anh ở bên em. Từ Thi khóc lóc. Cô khóc rất nhiều. Trong một ngày, nếu không lẫn lộn trí nhớ, cô sẽ khóc rồi làm loạn đến khi bị tiêm thuốc an thần mới thôi. Lâm Dương muốn nói gì đó, muốn an ủi cô để cô nín khóc. Nhưng cánh môi anh nâng lên rồi lại hạ xuống, cuối cùng vẫn giữ im lặng. Bàn tay anh ôm lấy cô, mặc cho cô khóc chán chê. Không biết qua bao lâu, Từ Thi lặng lẽ buông anh ra, thu hai gối cuộn mình trên giường bệnh. Anh ấy đi rồi, đi thật rồi. Cả người anh như chết lặng. Từ Thi dương đôi mắt nhìn Lâm Dương. Dù trong bóng tối, cô vẫn không thể nào ép mình nhìn anh thành Trần Khang. Lâm Dương, tại sao mọi chuyện lại trở nên như thế? Tại sao anh ấy lại chết? Đáng lý, sau đấy hạnh phúc sẽ mỉm cười với tôi, nhưng tại sao? Lâm Dương một lần nữa không đáp lại câu hỏi của cô. Không có được câu trả lời, Từ Thi tiếp tục độc thoại. Tại rằng anh ấy bỏ tôi rồi quay về với Lâm Mỹ Hạnh. Thà rằng tôi thất vọng một lần nữa còn hơn tận mắt chứng kiến anh ấy vì tôi mà chết. Tại sao ông trời lại tàn nhẫn với tôi? Ông ấy hành hạ tôi nửa đời người rồi vẫn chưa buông tha cho tôi. Tại sao chứ? Có phải kiếp trước cô đã làm gì độc ác nên kiếp này từng giây từng phút trôi qua đều đang là quả báo? Lâm Dương thở dài nói, không đâu, số mệnh của con người cũng đã được định sẵn. Dù cho em không xuất hiện, mọi chuyện vẫn sẽ là như thế, nên đừng tự trách chính mình nữa. Anh hiểu rõ vấn đề xuất phát từ suy nghĩ vốn vì tổn thương thuở nhỏ mà trở nên lệch lạc của cô. Và anh lại càng biết rõ rằng trong lúc này mọi lời khuyên đối với cô đều là vô nghĩa. Cô vẫn cứ tự hành hạ chính mình mà thôi. Anh cũng không thể làm gì khác ngoài việc ở bên cạnh cô, cho đến khi cô suy nghĩ thông suốt và dừng lại. Từ thi suy nghĩ tới điều gì, đột nhiên bám vịn vào cánh tay anh. Lâm Dương, anh đưa tôi đi gặp anh ấy có được không? Lâm Dương nhìn trời đã quá nửa đêm thì từ chối. Nhiệt độ đêm xuống thấp, cơ thể của em còn rất yếu, ra ngoài sẽ không tốt. Em nghỉ ngơi đi, ngày mai tôi sẽ đưa em đi. Từ thi lắc đầu ngoài ngoại, cô mếu máo cầu xin anh. Xin hãy đưa tôi đi. Làm ơn, tôi rất nhớ anh ấy. Anh ấy có lẽ cũng giống như tôi. Nơi nghĩa địa lạnh lẽo như thế, anh ấy sao có thể chịu đựng nổi? Sắc mặt Lâm Dương lạnh băng, nhưng rồi dưới sự ỉ ôi, ăn vạ của cô, anh chỉ đành đưa cô đi làm thủ tục, rồi dẫn cô ra ngoài giữa đêm tối. Từ thi vốn dĩ khóc rất nhiều, nhưng khi tới trước mộ phần chôn cất của Trần Khang, cô lại đột nhiên nín bặt. Gương mặt suy sụp, cô quỳ trước mộ phần của anh rất lâu. Lâm Dương phải nhắc cô nên đi về, cô mới choàng tỉnh khỏi những suy nghĩ đang bùng bình trong đầu mình. Cô nhìn vào hình ảnh Trần Khang trên bia mộ, cô cười chua chát nói, cuối cùng sự thật vẫn là sự thật, anh mãi mãi biến mất khỏi cuộc đời. Em không níu kéo anh nữa, biết đâu sang thế giới bên kia anh có thể đoàn tụ với con của chúng ta, như thế cũng sẽ không cô đơn một mình nữa. Lâm Dương nghe cô nói như chết sững. Áo khoác dày dặn nhưng lúc này anh cảm thấy từ trong ra ngoài như bị gió cào qua, buốt giá từ trong tim ra tới da thịt. Từ thi cố gắng nở một nụ cười nhạt. Trần Khang, em về đây, lúc khác sẽ tới thăm anh. Cho dù anh chết đi nhưng vẫn là chỗ dựa tinh thần lớn nhất trong cô. Cô vì anh có thể gồng lên, vì anh mà nhất thời trở nên tỉnh táo hơn. Cô chống tay xuống nền đá lạnh, từ từ đứng lên. Khi quay người lại, cô bắt gặp vẻ mặt thống khổ của Lâm Dương. Đôi mắt tròn ngây ngô, nụ cười ướt át khẽ vang. Lâm Dương, tôi sẽ đi. Anh nhất thời không hiểu. Em đi đâu? Cô bắt đầu bước đi, bước qua ngang anh, ngữ khí nhẹ nhàng mà như lá răng cưa cứa qua da thịt. Nơi giúp tôi có thể quên đi. Lâm Dương vẫn chưa hiểu, nhưng không dám hỏi, sợ cô kích động. Vừa lái xe trở về bệnh viện, anh vừa suy nghĩ, cho tới tận khi nhận ra, anh mới bàng hoàng hỏi. Em đã nghĩ kỹ chưa? Từ thi gật đầu, tựa vào cửa sổ xe. Cô thấp giọng trả lời. Trước khi tiếp tục mất đi ý thức, tôi đã nghĩ kỹ. Dù anh không mong như thế, nhưng lúc này Lâm Dương lại hiểu Từ thi quyết định khi tỉnh táo là điều cô thực sự muốn, nên anh gật đầu chắc nịch. Được, anh sẽ đưa em đi. Dù thế nào, anh cũng sẽ tôn trọng quyết định của cô. Dù thế nào, anh cũng sẽ mãi mãi ở bên cô, không rời bỏ. 2 năm sau, chiếc xe đổ lại tại bệnh viện Liên An. Bệnh viện có lịch sử gần 20 năm trong chuyên môn hỗ trợ bệnh nhân tâm thần. Vài năm trở lại đây, nơi này được một tổ chức nghiên cứu tâm lý bên Pháp nhìn trúng. Đầu tư vào không ít tiền cho cơ sở vật chất, dược phẩm và nghiên cứu, nhân lực. Vừa tới nơi, bảo vệ của viện đã nhiệt tình nghênh đón Lâm Dương. Anh Dương, chúc mừng anh. Lâm Dương cười tươi gật đầu với người kia, lại mang một chút quà gửi cho mấy người bảo vệ. Anh đi vào trong đăng ký tên. Y tá phụ trách đã ra ngoài sân chơi cầu lông với đồng nghiệp và mấy thiên thần trong bộ đồng phục bệnh nhân. Anh theo lẽ đi ra gọi đối phương vào ghi tên cho mình. Chị y tá nhìn thấy anh đứng bên ngoài khung cửa sắt trồng suốt vì đã quá quen thuộc, đến lúc anh vừa định mở miệng thì đã phất phất tay. Ghi rồi, cậu cứ đi đi, cô ấy đang ở trong phòng giám đốc đó. Lâm Dương cúi đầu vẽ cảm ơn rồi quay người rời đi. Phía sau, y tá phớ lớ với một bệnh nhân tâm thần đang đứng trong đội của mình. Thấy chưa, tiên nữ nhỏ nhà chúng ta sắp được đón đi rồi, mấy cưng cũng chuẩn bị tinh thần đi. Bệnh nhân đó cười hì hì, nhìn ngốc nghếch đáng yêu. Vậy là tiên nữ phải đi sao? Ở đây chỉ có nữ hoàng và chúng thần thôi, đúng không? Y tá nữ hoàng gật đầu, tình ý chuyển sang chủ đề khác, lớn giọng hô hào. Nào, kết quả bao nhiêu rồi, thần xinh đẹp? Thần xinh đẹp là một bệnh nhân khác đang ngồi ở vị trí trọng tài hô lên. Kết quả hai đều. Chà, hôm nay đội kia máu thế, không chịu nhận thua mà định tranh chức vô địch của chúng ta. Các thiên thần của chị, lên. Sau tiếng khích lệ của y tá nữ hoàng, đám người lại vui vẻ chơi tiếp mà quên đi chuyện của tiên nữ nhỏ kia. Lâm Dương đi tới trước phòng giám đốc, đứng bên ngoài anh nghe thấy tiếng cười của cả đàn ông và phụ nữ bên trong. Anh xem, tiên nữ thi của chúng ta trang điểm lên xinh đẹp như thế nào đây? Chồng của giám đốc gật đầu cười lớn. Đây là tiên nữ xinh nhất chỗ chúng ta mà em hay nói có phải không? Giám đốc gật đầu đáp. Đúng rồi. Từ thi có vẻ e thẹn, nhà giọng nói. Cô chú đừng có trêu cháu mà, cháu không còn là tiên nữ nữa đâu. Xem kìa, con bé biết xấu hổ rồi đấy. Nhưng mà thôi, không làm tiên nữ nữa là tốt. Bây giờ cháu phải là một người hạnh phúc nhất trên thế giới này. Giám đốc nghĩ tới tình cảnh gần gũi giữa cô và mọi người hai năm nay, bà không kiềm chế được mà rơm rớm nước mắt. Từ Thi nhìn giám đốc bệnh viện, nụ cười híp mắt trông như cô thực sự cảm thấy rất vui. Chỉ có điều khi Lâm Dương nhìn thấy nụ cười đó, lòng anh có chút ngượng ngấy. Giám đốc bệnh viện thấy anh xuất hiện, nhanh chóng che giấu đi cảm xúc. Thay vào đó, gương mặt bà cười tươi, gọi anh tới. Tới rồi hả? Mau vào đây đi cháu. Từ Thi nghiêng đầu nhìn, đụng phải ánh mắt ấm áp của anh, cũng khẽ nở một nụ cười tươi. Thấy điều bộ hạnh phúc của cô, giám đốc bệnh viện đã trêu. Thôi, nhìn thấy hoàng tử tới đón một cái, lại đó không biết trời đất trăng sao như thế nào nữa rồi. Lâm Dương cười ngại ngùng, gửi túi đồ cho giám đốc bệnh viện. Cháu có một chút quà gửi tới cô và mọi người. Cảm ơn cô và mọi người đã quan tâm em ấy hai năm nay. Dứt lời, ánh mắt của anh đã dừng trên nụ cười xinh đẹp của Từ Thi, xong lại tinh tế để ý đến nhất cử nhất động của cô và chồng của giám đốc. Người này có còn quen đường cũ hay không? Làm sao anh có thể biết? Anh vẫn nên để ý thì hơn, tránh xuất hiện thêm một Trần Khang thứ hai sẽ phá hoại cuộc đời của cô thêm một lần nữa. Thấy hai người tình cảm, giám đốc vui vẻ nói. Cháu khách sáo quá, hai năm nay cháu đã ủng hộ Liên An biết bao nhiêu cơ. Như thế cô rất ngại. Không sao đâu cô à, đó chỉ là một phần nhỏ so với công sức của mọi người thôi. Vả lại đây cũng xem là quà chia tay cô à. Giám đốc gật đầu. Chút quà bánh tôi mà, không có gì nghiêm trọng. Bà chỉ đùa Lâm Dương một chút thôi, giám đốc mới nhớ ra một chuyện mà nhắc hai người. Phải nói hai đứa rất đẹp đôi đấy. Hai năm nay trải qua nhiều chuyện mà chưa từng rời bỏ nhau. Hy vọng là sau này hai đứa nên duyên thì đừng quên gửi thiệp hồng cho chúng ta nhé. Cô và Lâm Dương chỉ cười đáp lại chứ không nói lời nào. Ngoài trừ cô, ai cũng hiểu việc cô không phủ nhận thì gần như là vạch ra viễn cảnh tương lai gần cho đám cưới hạnh phúc. Mọi người ngồi tâm tình những chuyện cũ với nhau thêm một lúc, sau đó thì chia tay vợ chồng giám đốc. Lâm Dương cùng với cô đi tạm biệt mọi người trong bệnh viện tâm thần Liên An. Từ những cán bộ y tế, điều dưỡng đến những bệnh nhân tâm thần từng là tri kỷ của cô cũng đều chào qua một lượt. Lúc tạm biệt Từ Thi, mấy thiên thần ấy cứ khóc lóc mãi. Từ Thi không muốn nhìn họ khóc, cô đỏ mắt, quay đi thật nhanh. Dù họ và cô quen nhau trong tình trạng không tỉnh táo, nhưng đã ở cùng nhau 2 năm trời, nói cô không buồn thì chắc chắn là nói dối. Từ Thi được Lâm Dương đưa về nhà của mình, trong nhà không bất ngờ lắm khi xuất hiện người mẹ già. Bà biết hôm nay cô ra viện nên đã chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn để chào mừng. Trong 2 năm đó, có không ít chuyện xảy ra. Khoảng thời gian đầu, 3 ngày cô thường xuyên phát bệnh, đến đêm lại tỉnh táo, cảm xúc giằng co rất thương tâm. May rằng sau đó mọi thứ đã khá hơn. Cũng trong khoảng thời gian cô vào viện tâm thần, mẹ đã quyết tâm từ bỏ quê nhà, từ bỏ người cha bạo lực, để tới ngôi nhà cô vì bà mà mua để sinh sống. Người cha sau khi bị bỏ rơi, tình hình sức khỏe vẫn luôn không ổn. Dù ông tức giận, có điều cũng không còn mặt mũi tìm tới mẹ cô. Có một câu nói của nhà văn Nam Cao rất hay. Người ta hay ăn năn hối hận về tội ác khi không còn đủ sức để ác nữa. Câu nói đó rất giống với người cha hiện tại. Khi ông đã già và không còn có gì bên cạnh, sự cô đơn xâm chiếm lấy toàn bộ thế giới của ông, cộng thêm việc bản thân lại mang nhiều bệnh tật. Hiển nhiên sẽ nghĩ nhiều hơn về con gái và vợ của mình. Tuy nhiên, sự thay đổi muộn màng đã không thể bù đắp cho từng ấy năm ông làm tổn thương mẹ và cô. Lâm Dương biết rõ cô có mâu thuẫn với cha, nên sẽ không bao giờ nhắc nhiều tới. Mỗi khi đi thăm cô, lúc ở trong bệnh viện, anh cảm thấy cũng không cần thiết lắm, bởi vì mẹ cô ở nhà đã có anh lo. Tin tức Từ Thi vào bệnh viện tâm thần được Lâm Dương bảo mật rất kỹ, nhưng có một vài người vẫn ngoài lề tìm tới, ví dụ như mẹ anh hay là mẹ của Trần Khang. Mẹ Lâm Dương sớm đã bị anh tẩy não. Nghe nói bà bị anh ép, phải nghiền ngẫm, đọc đi đọc lại cuốn sách kia, nếu không anh sẽ giận. Bà mệt mỏi vì đứa con trai này, cuối cùng đành buông xuôi, mặc kệ không ngăn cản anh nữa, vì bà đã ngán kẻ thứ ba này lắm rồi. Còn mẹ của Trần Khang, lần duy nhất bà tới là cùng với Trần Trang My. Hai người họ đứng bên ngoài tấm kính ngăn cách, nhìn vào bên trong khu tiên nữ của Từ Thi. Nhìn đến mỏi mắt, nhìn đến rơi nước mắt. Trần Trang My thuốc thít ôm lấy bà dùng khăn tay thấm nhẹ khóe mắt. Cô ta ngoài trái tim bại hoại ra thì có gì khiến cho con trai của bác động lòng đến vậy chứ? Trần Trang My vô thức muốn thầy cô giải thích. Chỉ là khi âm thanh phát ra mới thấy cổ họng mình nghẹn đắng, sau cùng chỉ nói. Có lẽ thứ mà anh ấy yêu chính là sự bại hoại do đúc kết từ số phận bi thảm của chị ấy. Nghĩ ngợi một lúc, mẹ Trần Khang chỉ khẽ lắc đầu. Không đâu, thằng bé không như vậy. Con trai của bác sẽ không động lòng vì điều đó. Có lẽ chỉ đơn giản là vì tìm thấy tình yêu, cảm giác mới mẻ không phải trong hôn nhân mà là trong cuộc đời của Trần Khang, một người tài giỏi, luôn thuận bồm xuôi gió về mọi mặt. Bà thở dài nặng nề. Cháu nói cô ta từng mang thai sao? Hãy đưa bác đi xem một chút, dù sao đó cũng là con trai của bác. Là cháu của chúng ta. Trần Trang My gật gật đầu, trước khi cùng bà rời đi, vẫn không quên nhìn về phía Từ Thi, đang ngây ngốc, vui đùa cùng với những bệnh nhân khác. Mà cô dường như cũng đã nhìn về phía này khi hai người rời đi. Ngoài trừ lúc đi công tác, Lâm Dương hầu như tuần nào cũng tới, thậm chí một tuần đến 2-3 lần là ít. Có lúc anh bắt được khoảnh khắc cô vui vẻ thì cùng cô đùa với anh vài câu ngốc nghếch, hay còn gọi anh là hoàng tử. Nếu đúng lúc không vui, cô sẽ mắng nhiếc anh là quái vật, đòi ăn thịt người đẹp. Sau đó sẽ cùng một đám bệnh nhân khác đuổi bắt anh. Tình hình khả quan hơn khi cảm xúc cô dần ổn định, tần suất phát bệnh giảm đi đáng kể. Đến một ngày cô đủ tỉnh táo và bình tĩnh để nói với anh. Em muốn về nhà. Lâm Dương nghe được điều đó thì rất vui, nghĩ rằng anh cuối cùng cũng chờ được tới ngày này. Sau khi xác minh lại nhiều lần với cô, nhận được cái gật đầu chắc nịch của cô gái, anh vội vội vàng vàng chạy đi làm thủ tục, chờ ngày đón cô về. Nhắc tới quan hệ của mẹ cô và Lâm Dương thì phải nói là rất tốt. Trong 2 năm cô không có ở nhà, Lâm Dương thường xuyên lui tới. Anh cùng với mẹ lúc thì làm vườn trồng rau, lúc thì đi chợ mua sắm. Sau đó sẽ cùng với mẹ ăn một bữa cơm nhỏ, hoặc là có những lúc anh chỉ đơn giản là ở lại nhà cô nghỉ ngơi, giống như con trai đi học lên thành phố, về thăm nhà vào ngày cuối tuần. Tình cảm hai bác cháu gắn kết thân thiết như người một nhà. Nhìn thấy mẹ đã trồng rau, trồng hoa trong vườn, thấy mẹ đã quen thân được với hàng xóm nghỉ hưu, mấy bà con thường rủ rê nhau tập tành aerobic. Từ Thi dù không nói nhưng trong lòng cảm thấy rất nhẹ nhõm. Phía mẹ cô đã yên tâm. Nhiều ngày sau, kể từ khi Từ Thi trở về, mọi chuyện dường như rất êm đềm. Một ngày kia, mẹ đi vắng không có nhà, Lâm Dương đã lái xe tới đón cô đi ăn. Từ lần tặng hoa hồng mấy năm trước khiến cô suy nghĩ, phiền muộn nên anh đã thay bằng những món quà thiết thực hơn. Lúc ở bệnh viện là món đồ tiên nữ, lúc ra viện là những món đồ hiệu như túi sách, giày dép, quần áo. Anh tặng quà không vì nhân dịp nào cả, nếu bị cô tra hỏi thì lại viện bừa lý do. Hôm nay là ngày thứ ba trời đẹp, lại nhân ngày kỷ niệm tiểu thuyết Kẻ Thứ Ba và Người Chồng bán được 1.000 cuốn, vân vân mây mây. Miễn là anh thích, anh có thể bày đủ lý do trên trời dưới biển để tặng cô. Từ Thi sau khi xuất viện, cô trở nên dịu tính dịu nết, dễ dàng bị anh thuyết phục nên không từ chối, mặc cho anh thoải mái làm những điều anh muốn. Hôm nay như thường lệ, Lâm Dương đã tặng quà cho cô, đó là một sợi dây chuyền tinh xảo. Mặt dây chuyền có 4 lá làm từ kim cương trắng, được anh tạo thiết kế riêng. Khi hạ trên cần cổ trắng ngần của Từ Thi, tạo cảm giác rất sang trọng nhưng không kém phần tô điểm cho vẻ ngoài nền nã của người phụ nữ. Dù đã thấm nhuần phong ba bạo tác nhưng không bị vẩn đục. Từ Thi có vẻ ngoài đánh lừa người khác, không biết Lâm Dương có nhận ra hay không, chỉ thấy anh nhìn cô càng thêm say mê. Sau khi anh đeo cho mình, Từ Thi mỉm cười cảm ơn. Trong bữa ăn, Lâm Dương đã nói: gần đây cha anh đang muốn anh tiếp quản toàn bộ doanh nghiệp nên công việc khá bận, lại đúng lúc thư ký của anh nghỉ việc sinh con, vị trí ấy bây giờ còn trống, cho nên lắm lúc cơm trưa cũng quên cả ăn. Em có thấy anh đã gầy đi không? Anh cố ý đưa ra câu hỏi để quan sát biểu hiện của cô. Từ Thi chỉ khẽ gật đầu rồi không nói. Cô yên lặng nghe anh bảo. Anh tiếp tục: Thi à, bây giờ tìm thư ký mới cũng không dễ dàng, hay là em có muốn tới cho anh thử không? Lời này còn mang nhiều hàm ý sâu xa khác. Lâm Dương có chút sốt ruột chờ đợi câu trả lời từ cô. Từ Thi suy nghĩ một lúc, ý cười trên môi vẫn nguyên vẹn. Một lúc sau cô khẽ gật đầu nói: dù sao ở nhà chơi dài em cũng chán quá. Lâm Dương không yên tâm, xác nhận lại một lần nữa: vậy là em đồng ý phải không? Trước ánh nhìn chờ mong của anh, cô đã gật nhẹ đầu, y như rằng Lâm Dương vui như Tết. Cô đồng ý làm thư ký của anh cũng đồng nghĩa với việc trong tương lai gần, cô sẽ đồng ý ở bên anh trong một vai trò khác. Điều đó khiến anh cảm thấy rất vui, như thể hạnh phúc đã gần như nắm chắc trong tay. Lâm Dương rót nước hoa quả vào ly của Từ Thi, lại gắp thêm một chút thịt bò vào trong bát cho cô. Thời gian này em cảm thấy ổn chứ? Đã làm quen lại với cuộc sống từ ngày chưa? Từ Thi uống một ngụm nước, xong bình tĩnh trả lời: thực ra em đã hòa nhập lại tương đối, chỉ có một điều vẫn chưa quen lắm. Là gì? Anh tò mò, cô thành thật đáp: là mẹ của em. Nghe vậy Lâm Dương hơi suy tư, thấy như thế Từ Thi đã giải đáp cho anh: thực ra trước kia em mua nhà đã tính toán rất nhiều việc liên quan tới mẹ, từ vị trí nhà, hàng xóm hay là cả sân vườn đó. Nhưng lúc ấy mẹ đã từ chối em. So với bây giờ, đột nhiên mọi thứ đều theo như tính toán của mình, khiến em mãi chưa quen được, cho dù em rất thích cảm giác đó. Mỗi ngày thức dậy chào đón cô là mùi hương thơm của đồ ăn sáng, hương vị thơm ngon quen thuộc do bàn tay nghề nấu ăn của mẹ. cô sẽ ngồi ăn cùng với mẹ, xong thì nhanh chóng đi ra ngoài cùng với bác hàng xóm trò chuyện rôm rã. Cô ngồi một mình trên bàn ăn, nhưng cảm giác lại không hề cô đơn như trước kia. Mỗi ngày trôi qua đều luôn có mẹ bên cạnh, đã vậy quan trọng nhất là cô và mẹ không phải chịu đựng tiếng cãi vã, mắng chửi, không phải chịu đựng việc bị hành hạ đánh đập. Việc mà trước kia chỉ từng xuất hiện trong những giấc mơ của mình, thì giờ nó đã trở thành hiện thực. Ước mơ cả đời cô đã thực hiện được. Chỉ là thứ hạnh phúc đột ngột này khiến cô cảm thấy mọi chuyện không chân thực chút nào. Anh hiểu rồi. Lâm Dương nhàn nhạt đáp, lại khuyên cô. Đó vốn dĩ là cuộc sống mà em đáng nhận được. Chỉ là nó tới hơi muộn, nên cảm thấy lạ lẫm cũng là điều bình thường thôi. Dù sao mọi thứ cũng cần có thời gian để làm quen. Cô khẽ gật đầu, nghĩ tới chuyện khác. Trên môi chợt nở ra một nụ cười bâng quơ. Cô nói. Bao gồm cả việc ai đó đột nhiên biến mất khỏi cuộc đời của mình, anh nhỉ? Lâm Dương sững lại, biết cô đang ám chỉ tới ai đó. Anh vốn dĩ nên lảng tránh sang chuyện khác, nhưng trong thâm tâm, lòng tò mò vẫn luôn thôi thúc anh. Anh không định hỏi, nhưng cổ họng vẫn vô thức phát ra âm thanh. Em cảm thấy như thế nào? Anh không hỏi trắng ra, nhưng câu hỏi của anh liên quan tới phần tình cảm của cô dành cho Trần Khang. Anh tò mò về nó. Từ Thi nhấp thêm một ngụm nước trái cây nữa và rồi chợt nhận ra đây là nước cam. Đáng tiếc, cảm giác khi uống nó hiện tại sẽ chẳng còn ngon như lúc trước. Cô yếu xìu đáp lại. Em buồn chứ? Lâm Dương nghĩ ít nhất cô có thể thẳng thắn với cảm xúc của mình. Vậy cũng tốt hơn là cô nhẫn nhịn nó ở trong lòng, sau đó lại phát bệnh thì không hay. Nhưng nghĩ thì nghĩ như thế, chứ để mà nói thì việc nghe người con gái mình yêu bày tỏ tình cảm với người đàn ông khác làm sao khiến cho anh vui nổi. Anh im lặng, do không biết nên đáp thế nào. Từ Thi khuyên ngược lại anh. Anh đừng nghĩ nhiều, em đã sớm làm quen được với điều đó. Chỉ là hiện tại, thi thoảng nhớ tới vẫn khiến cho em hối hận. Hối hận sao? Lâm Dương không hiểu hai từ hối hận của cô bao hàm điều gì, anh đột nhiên hỏi. Khi xưa, tại sao em lại yêu anh ta? Giờ thì đến Từ Thi cũng sững người, cô bị câu hỏi thẳng thắn của Lâm Dương làm cho ngây ra một lúc. Căn bản cô đang suy nghĩ việc vì sao cô đã yêu Trần Khang. Nghĩ tới anh ấy, bao cảm xúc trong cô lại bắt đầu muốn bùng nổ. Cô nói. Em không biết nữa, hoặc đúng hơn là không còn nhớ rõ. Bệnh viện tiêm cho em nhiều thuốc như thế, chắc chắn ảnh hưởng tới não của em. Họ đã tiêm cho em thì tiêm cho chót, tại sao lại cố chừa lại trong đầu em một mảng ký ức quan trọng chứ? Từ Thi nghĩ mảng ký ức đó là nguyên do khiến cô trở nên như ngày hôm nay. Mảng ký ức về người đàn ông cô yêu sâu đậm. Cô chỉ còn nhớ rằng cô đã từng yêu anh đến thế nào thôi. Những thứ khác cô đã quên đi, do cô ép mình quên hay là do thuốc của bệnh viện, cô cũng không biết. Từ Thi lấy cớ đổ cho bệnh viện, thái độ vô tư tạo cảm giác vui vẻ, chứ không phải đang nhắc về một loại chuyện buồn khác. Nhưng Lâm Dương chỉ quan tâm tới từng câu từng chữ mà cô nói ra. Cô vẫn chưa dừng lại, khẽ thở dài một tiếng. Em từng nghĩ đến việc sau khi anh ấy và Lâm Mỹ Hạnh ly hôn, em chưa biết em và anh ấy có được hạnh phúc như kỳ vọng hay không, hay sẽ bị quả báo. Như khi anh ấy mất, em nhận ra đến cả tư cách để hy vọng em cũng không có. Ông trời chắc chắn sẽ không cho em. Anh ấy đã rời bỏ cô. Đáng tiếc, suốt phần đời còn lại cô sẽ không bao giờ có được hạnh phúc nữa. Lâm Dương an ủi cô. Em vẫn còn có anh. Anh nói thêm. Từ trước tới nay anh luôn yêu em. Anh biết em từng yêu và tổn thương bởi vì người đàn ông khác. Anh không hy vọng đời này em sẽ yêu và dành hết tình cảm cho anh giống như cho người đó. Anh chỉ hy vọng em có thể sẵn sàng chấp nhận anh trong cuộc đời của em để anh bù đắp cho em. Từ Thi khẽ gật đầu, cô đáp rất nhanh. Chẳng phải anh đang ở trong cuộc đời của em và mẹ đấy sao? Biết mình bị cô trêu, anh khẽ cười. Ở trong cuộc đời của em với vai trò khác. Nói tới bác ấy cũng đã chấp nhận anh rồi, chỉ còn có em thôi. Từ Thi nhìn anh, xong lại chỉ cười không đáp. Lâm Dương bị nụ cười của cô làm cho quyến rũ. Cảm thấy hôm nay cô đẹp huyền bí, giống như buổi hẹn đầu tiên của hai người. Khác hơn so với lần đầu tiên, thì lần này cô đã chủ động nói chuyện tâm tình với anh nhiều hơn. Cách nói chuyện nhẹ nhàng, cho anh hy vọng rằng sớm muộn gì cô cũng chấp nhận anh làm gia đình của mình. Cho dù cô không yêu anh, nhưng ít nhất cô sẽ chấp nhận thứ tình cảm mà anh mang tới. Anh muốn bù đắp tinh thần cho cô, muốn yêu cô đến hết cuộc đời này. Lâm Dương. Từ Thi đột nhiên cất tiếng, gọi cả họ lẫn tên của anh. Anh có chút ngỡ ngàng, giọng đàn ông trầm thấp đáp nhẹ. Sao thế? Cảm xúc trong lòng dâng cao, ánh mắt cô đầy tình tứ, dường như người trước mắt đã không còn là Lâm Dương. Cô nhấp một ngụm nước hoa quả, cảm nhận kỹ càng vị nước cam. Theo đó, ngữ khí mềm mại vang lên. Anh thích em lắm sao? Lâm Dương không tốn một giây suy nghĩ, anh gật đầu ngay tức khắc. Ừ, nhưng thích tôi chưa đủ diễn tả cảm xúc của anh dành cho em. Anh nói rồi, anh yêu em, yêu con người sâu thẳm trong em có hiểu không? Từ Thi bật cười khe khẽ, như thể mình đang rất vui. Em biết, mẹ anh từng nói anh đã đọc và rất thích cuốn sách Kẻ Thứ Ba và Người Chồng của Em. Anh cảm thấy sao về kẻ thứ ba đó? Hỏi về cuốn sách ấy thì không khác gì gãi đúng chỗ ngứa của Lâm Dương. Trước kia, anh từng mong được cùng với tác giả cuốn sách đàm đạo về nội dung, về nhân vật mà anh yêu thích trong đó. Thế nên ngay lúc này, anh vô cùng vui vẻ, chia sẻ cảm nhận và suy nghĩ của mình cho cô nghe. Năm ấy, trong lúc lướt tìm cuốn sách của người bạn thân mới phát hành để ủng hộ bạn mình, anh vô tình và trúng tiêu đề Kẻ Thứ Ba và Người Chồng. Chiếc bìa sách điện tử u tối nằm giữa một hàng dài bìa sách sáng càng trở nên nổi bật hơn. Và rồi khi thử đọc nó, ngay từ những trang đầu tiên của cuốn sách điện tử, anh đã mê lời văn của cô. Càng đọc càng nghiền ngẫm, đến mức khi kết thúc cuốn sách, nó đã để lại trong anh một khoảng trống vắng. Một thời gian dài sau đó, anh chưa thể thoát ra, không thể ngăn mình đọc đi đọc lại cuốn sách đó. Nghĩ ngợi hết từ nhân vật tới phân tích tác giả thông qua lời văn. Và đến một thời điểm, anh phát hiện ra sự hứng thú của mình không chỉ dừng lại ở cuốn sách đó mà chuyển sang hẳn tác giả. Cô không để hình ảnh trên nền tảng viết điện tử. Khi ấy ngoài giới tính nữ và bút danh thì anh không biết thêm thông tin gì cả. Muốn điều tra cũng rất khó. Chẳng lẽ lại thuê hacker hack vào tài khoản của cô thì lại không hay. Hay là mua lại nền tảng điện tử kia thì cũng không ổn. Ngay lúc tưởng chừng như bất lực, anh lại vô tình có cuộc hẹn ăn uống với một người bạn của mẹ, đang là chủ của một nhà xuất bản sách nổi tiếng trong nước. Thời cơ đã tới, anh lập tức gợi chuyện, giới thiệu về cuốn sách anh vô tình đọc được, dưới danh nghĩa nhà xuất bản để liên hệ và làm việc với tác giả cuốn sách Kẻ Thứ Ba và Người Chồng. Anh nhanh chóng có được toàn bộ thông tin của cô. Anh âm thầm theo dõi về cô. Cũng từ đó, lòng dần nảy sinh tình cảm trai gái. Khi rõ sự tình về cô và Trần Khang, anh càng không ngờ tới nhân vật mình ấn tượng sâu sắc lại có nguyên mẫu ở ngoài đời. Chỉ là song song với thứ cảm xúc hạnh phúc đó, cũng là loại trải nghiệm yêu đơn phương, một kẻ thứ ba vô cùng đau đớn. Từ Thi nghe anh tâm sự thật nhiều, cô được đà chìm đắm vào những hồi ức xưa cũ. Hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm, cô mạnh dạn nói ra những lời từ tận trong đáy lòng mình. Lâm Dương, cảm ơn anh. Cảm ơn đã thấu hiểu em. Cảm ơn vì tất cả. Sắc mặt vui vẻ khi đang hồi tưởng lại chuyện cũ của Lâm Dương đột nhiên trầm xuống khi nghe câu cảm ơn. Tự dưng anh cảm thấy không vui. Cảm giác nó như một lời từ biệt cuối cùng. Anh bảo, đừng cảm ơn anh. Tất cả là do anh tự nguyện. Dù em thích hay không thì anh vẫn sẽ làm. Từ Thi không gật đầu cũng không lắc đầu phản đối. Cô nói ra những lời này với anh đã xem như hoàn thành ước nguyện cuối cùng. Tâm tư nghĩ tới những thứ khác, trái tim khao khát thúc đẩy cô, ánh mắt chớp lấy một cái đầy bất thường. Dày sau cô trở nên tàn thùng, thấp giọng ngỏ lời với anh. Nhớ lần đầu tiên anh tặng em hoa hồng không? Lâm Dương gật đầu, cô tiếp tục. Hoa hồng xinh đẹp nhưng có gai. Em muốn có thật nhiều hoa hồng, nhưng thân cành không được có gai. Anh tặng em được không? Lâm Dương có chút bất ngờ với yêu cầu này của cô. Nhưng hiếm khi nào cô chủ động đòi hỏi anh làm cho cô một vấn đề gì đó. Anh không ngại ngần đáp ứng ngay. Trong lòng còn nghĩ, có khi cô muốn dùng hoa hồng là bút tích tình yêu mở đầu cho câu chuyện của hai người. Và thế là Lâm Dương giúp cô chuẩn bị rất nhiều những bông hoa hồng có thân được dũa sạch gai. Anh cho người bày trí từ bên phòng khách lên tới phòng ngủ. Quan trọng nhất là phòng tắm, do cô nói cô chưa từng được tắm giữa những cánh hoa hồng xinh đẹp. Mẹ cô đã về quê vài ngày, nghe hàng xóm cũ gọi điện cho bà nói rằng người cha bị bệnh, sắp tới lúc ra đi. Bà lại mềm lòng muốn về giúp ông, cũng xem như nhìn mặt lần cuối. Việc đó bà chỉ kể, chứ không còn ép cô phải cùng bà về như trước. Có lẽ hai năm qua đã quá đủ cho bà thức tỉnh, bà đã hiểu. Hoa hồng đã được bài trí xong xuôi, Từ Thi không có ý định giữ Lâm Dương ở lại. Nhưng anh không hiểu ý, nên cô đành viện cớ nhờ anh đi đón mẹ cô trở về. Dưới không khí lãng mạn này, anh đành phải rời đi sao? Lâm Dương dù cảm thấy lạ lẫm, nhưng vẫn dăm dắp nghe theo. Nghĩ bụng có khi cô muốn mẹ chứng kiến cảnh tượng tình cảm của hai người, nên mới đưa ra yêu cầu ấy. Anh tính toán về nhà cũ của cô, ngay tỉnh ngoài sát thủ đô, khoảng mấy chục cây số. Thời gian cả đi lẫn về cũng chỉ rơi vào hơn tầm 11 giờ đêm. Không sao, vẫn kịp. Anh lấy chìa khóa xe, rời đi ngay. Nhìn chiếc xe lái đi thật xa, Từ Thi khóa cổng vào trong nhà, khép hờ cánh cửa chính. Bước chân dạo quanh căn phòng khách đầy rẫy hoa hồng đỏ rực. Tâm tư lắng động, không còn dạt dào cảm xúc vui buồn, mất mát như trước đây. Bây giờ bất kể chuyện gì cũng không còn vượt nổi cảm xúc của cô. Cô ngắm nghía chán chê, lại bám vịn vào lan can, từng bước chậm rãi kéo theo tà váy đỏ, như nữ quỷ xinh đẹp, lên tới tầng thứ hai. Vào phòng ngủ, bước lên tới chiếc bàn mà trước kia cô thường hay ngồi để viết tiểu thuyết. Cô ngồi trên chiếc ghế, trước mặt bàn đã được gắn rất nhiều bông hoa, cho thấy Tần Dương là một người đặc biệt, chi tiết, tỉ mỉ. Từng chút không gian nhỏ như vậy, anh đều không bỏ qua. Từ Thi lấy ra cuốn sổ nhật ký, lần gần nhất viết lên nó cũng là vào nhiều năm trước. Nhìn những dòng chữ nghiêng nghiêng xinh đẹp trên trang giấy, cô nhớ ngày mà cô viết những con chữ ấy là ngày mà anh vẫn còn ở đây. Nếu có thể, cô sẽ ví anh giống như linh hồn của trái tim cô. Trái tim là nguồn sống, thiếu nó làm sao cô có thể sống? Từng giây từng phút, làm sao cô có thể quên đi? Chỉ là cô vẫn luôn lừa dối mọi người rằng cô đã quên anh thôi. Gửi mẹ. Mẹ yêu dấu. Mẹ là người quan trọng nhất trong cuộc đời của con. Quá nửa cuộc đời, con luôn muốn cùng với mẹ sống trong một ngôi nhà không có tiếng ồn cãi vã hay tiếng mắng chửi. Con không biết trong suốt những năm tháng qua mẹ cảm thấy thế nào, nhưng đối với con, mỗi lần phải nghe tiếng quát của người đàn ông đó, con cảm thấy rất tồi tệ. Thế giới này như muốn sập xuống, con cảm thấy quá tồi tệ. Con không bao giờ có thể tha thứ cho người đàn ông đó. Con biết mẹ cũng rất đau khổ khi phải vì con mà đưa ra quyết định. Nhưng mẹ ơi, mọi thứ kết thúc thật rồi. Con yêu mẹ lắm. Giờ đây mẹ đã tới bên con, chỉ là trái tim con đã không còn lạnh lặng. Hai năm qua cho con biết được, vết thương lòng sẽ mãi mãi không thể nào lành lại. Con đau lắm, rất đau. Đôi lúc con luôn dằn vặt chính mình rằng có những người cũng chịu hoàn cảnh khắc khổ như chúng ta, nhưng tại sao chỉ có mình yếu đuối, chỉ có mình con là đau đớn hết ngày này qua năm khác. Con không thể chịu đựng được nữa. Con xin lỗi mẹ, xin lỗi mẹ vì bản ngã của con đã khiến cho mẹ đau khổ. Xin lỗi vì con đã hiểu được vấn đề của chính mình, không cách nào có thể thoát ra. Mẹ à, có lẽ khi con ra đi, nó sẽ là cú sốc lớn trong cuộc đời của mẹ. Nhưng cả đời này, con suy nghĩ về mẹ. Đến giây phút này, mẹ cho con được ích kỷ, nghĩ cho bản thân con được không? Mẹ yên tâm, con không đi đâu xa. Con sẽ cùng cháu ngoại của mẹ, chờ mẹ ở thiên đường. Mẹ nhé. Cô đậy nắp chiếc bút mực ngoài xanh, nhắm mắt lại, từ từ hồi tưởng lại tất cả những chuyện đã xảy ra trong cuộc đời cô một lần nữa. Từ khi cô sinh ra rồi lớn lên, từng ngày trong bạo lực và hình bóng người mẹ luôn vất vả vì cô, cho tới khi đi học xa nhà, tốt nghiệp và kiếm tiền. Sau lần mẹ khước từ đề nghị cùng cô rời đi, cô điên cuồng lao vào công việc và đám đàn ông đã có vợ, điên cuồng với khao khát của chính bản thân. Và rồi Trần Khang đã xuất hiện. Anh là ánh sáng, là bóng tối, anh là hạnh phúc cũng là đau khổ trong cuộc đời cô. Ngoài mẹ thì anh là vết thương lớn thứ hai. Thử hỏi, trong cuộc đời này, ý nghĩa rốt cuộc là gì? Khi câu hỏi đó hiện ra trong đầu, bất chợt gương mặt trẻ của người đàn ông nọ hiện lên. Cô mở bừng hai mắt, một giọt lệ chạy xuống trang giấy. Cô vốn không định một lời từ biệt với anh, nhưng rồi sau tất cả, những gì anh làm đã khiến cho cô thay đổi quyết định. Cô chậm rãi lật mở trang cuối cùng của cuốn nhật ký, mở ra chiếc nắp bút, điểm xuyết những con chữ cuối cùng trong kiếp này lên trang giấy. Khi Lâm Dương lái xe trở về, anh thấy cổng dưới bị khóa, anh nhấn chuông một hồi không thấy Tử Thi ra mở. Cửa bên trong thì vẫn còn sáng đèn. Lúc nãy giữa đường đột nhiên anh cảm thấy rất đau tức lồng ngực. Cảm giác bất an thôi thúc anh quay trở về, không đi tiếp. Và giờ, ngay khi đứng ở dưới, cô không mở cửa càng khiến cho lòng anh nóng lên như lửa đốt. Mấy chục phút trôi qua, anh đứng ở bên ngoài gọi ầm ĩ vào trong nhà, đến mức khiến hàng xóm cũng phải nói với anh rằng: biết đâu cô ấy đang ra ngoài mua đồ thì sao? Lâm Dương không yên tâm, anh suy nghĩ một hồi sâu, quyết định mượn ghế chân cao nhà hàng xóm để trèo qua tường lớn vào trong nhà. Anh bước vào trong, không thấy cô ở dưới tầng 2. Ngay khi đứng bên ngoài phòng ngủ của người con gái, anh phát giác ra hai chân mình run rẩy kịch liệt. Anh tự an ủi chính bản thân: có khi nào đúng như lời hàng xóm nói, cô ấy chỉ đang ngủ thôi sao? Không một động tĩnh mở cửa, anh thấp giọng: Thi ơi, em có ở trong đó không? Anh vào nhé. Không một tiếng đáp, Lâm Dương dứt khoát mở cửa đi vào bên trong. Trên giường lớn không có người, căn phòng ngoài trống vắng, chỉ có ánh đèn vàng hắt ra từ trong phòng tắm cùng với tiếng nước chảy róc rách. Anh biết thiết kế phòng tắm nhà cô là dàn kính trong suốt, nghĩ rằng nhỡ không may đến gần mà thấy thanh xuân của cô thì sao? Cô tắm tại sao lại mở cửa tan hoang? Chẳng lẽ là cố ý đợi anh tới? Những suy nghĩ không đứng đắn chỉ thoáng qua trong giây lát, chân anh đã bước bên cửa phòng tắm. Phòng tắm trang trí khắp nơi đều là hoa tươi, hoa gắn trên tường, trên kính, trên bồn tắm, hoa rải rác dưới nền đất. Tất cả đều khiến cho căn phòng tắm như biến thành một căn phòng đầy dụ hoặc, ma mị. Tử Thi nằm trong bồn tắm, cơ thể trắng nõn trần trụi, không một mảnh vải, mái tóc dài xõa bên ngoài, nước trong bồn tắm ngày càng nhiều. Trên mặt nước nổi vô số những cánh hoa. Màu nước tắm đỏ đỏ hồng hồng, loang lổ, khiến Lâm Dương lập tức quay mặt đi. Xin lỗi em. Cô không lên tiếng đáp. Lâm Dương tò mò hơi nghiêng đầu nhìn lại. Đứng trong căn phòng tắm một lúc mới chợt nhận ra mùi hương sữa tắm nồng nàn còn có mùi hương rất lạ, rất tanh. Thi! Anh dường như đã ngờ ngợ ra, tiếng gọi tên cô trở nên run rẩy. Thi ơi! Đáp lại anh vẫn là sự im lặng. Sắc mặt Lâm Dương sa sầm, anh vội vàng lao tới, hai chân quỳ rạp xuống đất, bàn tay đàn ông mạnh mẽ ôm chầm lấy cô, nhấc bổng cô lên từ trong bồn tắm. Khi anh ôm cô lên, thân thể cô không một mảnh vải che thân, da thịt nuột nà mịn màng nhưng vô cùng lạnh lẽo. Giây phút ấy, anh mới thấy cô đã nhắm chặt hai mắt, sắc môi dù đã đánh son nhưng vẫn không thể nào che giấu được sự tái nhợt. Anh ôm lấy cô, lao bên ngoài phòng ngủ, đặt cô lên giường, tìm vội một bộ đồ mặc cho cô. Và rồi, sự chú ý dừng lại ở cổ tay, đang không ngừng rỉ máu. Thân người đàn ông cứng đờ, hành động như bị đóng băng, tầm mắt trở nên mờ tối, đôi mắt anh đỏ âu. Mãi qua nửa phút sau, bàn tay anh chậm rãi đưa tới bên mũi cô. Thì cảm xúc như vỡ òa, sắc mặt trở nên tím tái, cảm giác bất lực tràn về bủa vây xung quanh người đàn ông. Lâm Dương mãnh liệt ôm lấy cô, nước mắt anh trào dâng, vừa ôm cô anh vừa gào khóc từng tiếng đau đớn. Thì à, rốt cuộc mọi chuyện cũng thành thế này, em chỉ làm được những thứ này thôi sao? Em là đồ độc ác, hóa ra thái độ ngọt ngào của em đối với anh đều là tính toán để dành cho hôm nay. Hóa ra em lừa anh, em lừa anh để tiếp tay cho hành động tàn nhẫn của em. Tại sao? Từ Thi đã ngưng thở, cô đã lựa chọn rời đi. Em chê trách cuộc đời đối với em tệ bạc, nhưng chính em đã mang đi hạnh phúc của anh. Thi ơi, trả lại cho anh, trả lại cho anh đi. Lâm Dương chợt ngộ ra, người không có được hạnh phúc còn lâu mới nghĩ tới việc trao đi hạnh phúc cho người khác. Ngày ấy cô suy sụp tới mức phát điên vì Trần Khang đột ngột ra đi. Ngày hôm nay cô lại dùng chính cách tàn nhẫn ấy đường đột ra đi, để cho anh hiểu thế nào gọi là sang chấn, là bị sốc tinh thần. Nhưng anh sẽ không giống như cô. Cô có thể buông xuôi khi người đàn ông đó chết, còn anh, cho dù cô không có ở đây, anh vẫn không cách nào buông bỏ. Lòng anh vẫn luôn hướng về phía cô. Anh làm sao có thể trở nên điên điên dại dại để xóa nhòa đi ký ức yêu cô, cho dù nó cũng là khoảng ký ức đẹp đẽ nhất, cũng là đau đớn nhất trong cuộc đời của anh. Đã 2 tháng trôi qua kể từ khi Từ Thi ra đi, cuộc sống của Lâm Dương và mẹ cô trở lại như trước kia. Từ ngày trôi qua, trong nhà đã không còn tiếng khóc, mà chỉ còn một khoảng trống cô đơn quạnh quẽ. Sau khi lo hậu sự cho Từ Thi, Lâm Dương vì sợ mẹ cô nghỉ quẩn nên đã bỏ lại biệt thự xa hoa mà chuyển hẳn tới nhà cô sống với bà ấy. Dù bà cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng anh biết bây giờ anh là chỗ dựa tinh thần lớn nhất cho bà. Nếu nhà anh biến mất, bà chắc chắn sẽ sụp đổ. Sau khi dùng xong bữa trưa đạm bạc với không khí ảm đạm, Lâm Dương quyết định rời khỏi nhà đi thăm cô. So với trước kia tới bệnh viện tâm thần thì giờ đây anh đều đặn tới nghĩa trang thăm cô. Tần suất không khác là bao, chỉ là khác ở cảm xúc. Anh đứng trước bia mộ của cô, lặng lẽ đến trầm loạn trong tim. Trên tay anh là cuốn nhật ký đóng chặt mà cô đã để lại. Anh đem theo cảm xúc giận dỗi, gương mặt luôn nhăn nhó không vui. Tại sao cô viết cho mẹ lại không viết cho anh lấy một lời? Có phải anh chưa từng có một chút giá trị nào trong trái tim cô? Thì em đối với anh tồi tệ quá. Dù rất giận dỗi cô, nhưng anh cũng chỉ có thể nói được mấy lời như thế. Ở lại nơi này rất lâu rồi, anh mới có ý định rời đi. Lái xe trở về nhà, trong lòng đã tự ấn định từ bao giờ anh sẽ thay cô chăm sóc mẹ. Bà ấy sẽ là người mẹ thứ hai của anh, hoặc để miêu tả đúng hơn thì bà chính là người mẹ vợ của Lâm Dương này. Cuốn sổ nhật ký được đặt bên ghế lái phụ giống như tượng trưng cho một vài điều không có thật. Lâm Dương lái xe ra khỏi khu nghĩa trang, để lại người con gái một mình chốn đất lạnh. Lúc chiếc xe rẽ ngoặt lên dốc vào đường lớn, bằng một thế lực nào đó, cuốn nhật ký đang nằm gọn trên chiếc ghế bị rơi xuống đất. Lâm Dương vội vàng với tay nhặt nó lên, và rồi đập vào mắt anh là dòng chữ nghiêng nghiêng anh chưa từng nhìn thấy. Đối với anh, dòng chữ này đặc biệt khác so với những dòng chữ khác, bởi vì nó là duy nhất dành riêng cho anh. anh không có đủ kiên nhẫn chờ đợi. Tấp vội vào lề, lật trang sách cuối cùng, bị cô kè vào bìa cứng như muốn giấu đi để thử thách anh. Nếu không vì lần rơi sách này, có khi cả cuộc đời anh cũng không biết tới. Chính mình hóa ra cũng đặc biệt trong trái tim cô ấy. Khẽ nghiêng đầu, nhìn về phía khu nghĩa trang cách đó không xa. Thầm thầm xúc động không nguôi. Thì à, nếu người đến trước là anh, có lẽ chúng ta đã là một cái kết viên mãn. Không sao, đời này đã định sẵn là như thế, anh sẽ không than trách. Nếu có kiếp sau, anh sẽ cố gắng tìm tới em sớm hơn. Trễ một đời người, hy vọng đời tiếp theo vẫn có thể gặp được em. Gửi anh Lâm Dương, anh thật tốt. Em muốn nói gì đó với anh, nhưng lại chẳng thể bắt đầu từ đâu. Phần đời còn lại, hy vọng anh có thể tìm được người xứng đáng. Hoặc ít nhất, cô ấy có thể bù trừ với những khuyết điểm của em. So với em, anh hãy chọn yêu người chân thành nhất anh nhé. Thực ra em đã lừa anh. 2 năm qua, em chưa từng một lần quên đi anh ấy. 2 năm đó, em đã học được cách chấp nhận việc anh ấy chết, giống như học cách quen với việc người cha già kia chà đạp mẹ con em. Nhưng đời người không dài, sức lực của một người có giới hạn. Ngoài việc học được cách kiềm chế cơn bệnh của mình để đeo lên mặt nạ vui vẻ, em không thể vượt qua được. Đó là nỗi đau đớn quá lớn anh ạ. Em biết em làm như thế này sẽ rất tàn nhẫn với anh. Em xin lỗi. Làm sao đây? Em viết những lời cuối cùng gửi anh và mẹ từ đầu tới cuối, cũng chỉ nghĩ tới việc xin lỗi 2 người. Em tệ lắm đúng không? Nhưng mà thôi, đã lỡ rồi. Lâm Dương, nếu có kiếp sau. Dòng tiếp theo, trang giấy khô nhăn lại cho thấy cô đã khóc và khiến nước mắt rơi xuống. Hiểu cô đến mức Lâm Dương biết được tại lúc ấy cô đã khóc rất nhiều, để rồi cô đã họa lại một dòng chữ xinh đẹp cuối cùng. Lâm Dương, nhớ câu em từng hỏi anh không? Rằng anh không cảm thấy hoa hồng đỏ rất giống như màu của máu sao? Kính thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập cuối cùng của bộ truyện này. Tú Quỳnh xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành và cùng với Tú Quỳnh lắng nghe bộ truyện này. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và subscribe kênh để tiếp tục theo dõi những bộ truyện mới nhất nhé. Còn bây giờ Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chuyên mục phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một ngày vui vẻ.